Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập cuối của bộ truyện Thần Y Độc Phi, Vương Phi Khuynh Thành của Lãnh Vương. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Rất nhanh, thời gian đại hội võ lâm đã tới. Long Hiền Lương từ rất sớm đã rời khỏi phủ ra ngoài. Đào Bảo Ngọc tỉnh dậy cũng gọi hai người Hà Tỷ, Mộc Tỷ vào phòng rồi nhanh chóng rời khỏi. Đại hội võ lâm lần này được tổ chức tại Hà Hoa Sơn Trang. Đại hội võ lâm 5 năm được tổ chức một lần để tìm ra một vị minh chủ võ lâm mới, người sẽ dẫn dắt quần hùng võ lâm trên giang hồ thành một thể thống nhất. Trên Võ Lâm tồn tại một tổ chức được gọi là Võ Lâm Hội. Võ Lâm Hội có 12 trưởng lão chấp pháp, 12 người này có võ công cao cường, không thuộc bất kỳ một môn phái nào. Võ Lâm Hội là một tổ chức đứng đầu trên Võ Lâm, định ra quy tắc, nắm giữ quy tắc, duy trì thế cân bằng của Võ Lâm. Nhưng Võ Lâm Hội không bao giờ trực tiếp xen vào chuyện của bất kỳ môn phái nào hay là những tranh chấp thông thường trên Võ Lâm. Võ Lâm Hội chỉ xử lý những vấn đề mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm quy tắc trong Võ Lâm, mà Võ Lâm quy tắc này chính là một bản quy tắc tồn tại hàng trăm năm trên Võ Lâm giang hồ. Phàm là người hành tẩu giang hồ đều phải tuân thủ nó, một khi đã vi phạm thì sẽ bị truy sát đến cùng bởi kim bài tử sát do 12 vị trưởng lão chấp pháp ban ra. Mà cái được gọi là kim bài tử sát, một khi đã được ban ra thì toàn bộ môn phái hay người tự do hành tẩu trên giang hồ đều sẽ phải hợp lực bắt giữ hoặc giết chết người có án kim bài tử sát. Người trên Võ Lâm cho dù là bang phái lớn hay nhỏ, võ công cao cường tới đâu đều phải kiêng kỵ Võ Lâm Hội. Nói đúng hơn là kiêng kỵ chính là kim bài tử sát. Nhưng Võ Lâm Hội có 12 vị trưởng lão làm việc hay phán xét đều rất công bằng. Xưa nay chưa hề có bất kỳ một lệnh kim bài tử sát nào phát ra sai cả. Chính là vì trước khi phát ra kim bài tử sát, 12 vị trưởng lão luôn tự mình điều tra ngọn nguồn để tránh phán sai tội, giết lầm người. Điều này đã tạo nên một Võ Lâm Hội đứng đầu quần hùng trên giang hồ, địa vị cao cao tại thượng, bất kỳ ai cũng phải kiêng nể nghe theo. Mà đại hội võ lâm 5 năm tổ chức một lần nhằm tìm ra một minh chủ võ công cao cường là người sẽ trực tiếp lộ diện để dẫn dắt duy trì trật tự của võ lâm trong vòng một nhiệm kỳ là 5 năm. Minh chủ võ lâm năm nay cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, minh chủ võ lâm khi kế nhiệm sẽ được nắm giữ một bảo vật vô giá, đó chính là Ngư Long Châu. Ngư Long Châu được truyền lại từ rất lâu, nó đã trải qua hơn trăm đời minh chủ võ lâm, nhưng chưa ai có thể sử dụng hay có thể tiến lại gần để có thể chạm vào viên Ngư Long Châu này. Ngư Long Châu là một bảo vật vô giá, chỉ nhận một chủ, khi chủ nhân qua đời, nó sẽ tự phong bế, chờ đợi đời chủ kế tiếp. Nếu không phải chủ nhân của nó thì không thể đến gần nó trong phạm vi 10 mét. Nếu cố tình đến gần, sẽ bị nó lập tức hấp thu hết toàn bộ nội lực. Vì vậy, đã có không biết bao nhiêu người trở nên tàn phế vì cố tiếp cận Ngư Long Châu. Mà Ngư Long Châu cũng vì thế nên từ khi chủ nhân đời trước quy thiên vẫn luôn một mực ở Hà Hoa Sơn Trang chờ phụng sự chủ nhân đời kế tiếp. Chủ nhân Ngư Long Châu mới chân chính trở thành minh chủ võ lâm, mà khi đó 12 vị trưởng lão võ lâm hội cũng phải nghe theo sự dẫn dắt của người này trở thành người đứng đầu võ lâm thật sự. Còn nếu minh chủ đời kế tiếp không phải chủ nhân của Ngư Long Châu thì cũng chỉ có thể là một người nắm giữ minh chủ nhiệm kỳ. 5 năm lại đổi một lần, mà trong 5 năm này, minh chủ này sẽ ở lại Hà Hoa Sơn Trang để có thể tự mình quan sát, tìm ra bí mật của Ngư Long Châu, thu phục nó vào tay, chân chính trở thành người đứng đầu võ lâm thật thụ. Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu, đoàn người đông như trải hội tiến vào Hà Hoa Sơn Trang. Vị trí ngồi của từng bang phái hay từng người đều được sắp xếp theo thực lực cùng danh tiếng trên giang hồ. Hoa Sơn có mai nữ tọa trấn, trên giang hồ là một môn phái đứng ở hàng ngũ đầu, nên cũng không mấy khó hiểu khi vị trí Hoa Sơn là vị trí chính giữa trung tâm trên cùng. Hai đại hội võ lâm lần trước, sau khi mai nữ trưởng môn đời trước qua đời, Hoa Sơn đều không có tham gia. Bất quá, địa vị của phái Hoa Sơn ở vị trí này đều là từ đại hội lần trước mới có được. Khi đó, Đào Bảo Ngọc mới là mai nữ được 7 năm. 7 năm, một tiểu cô nương có thể khiến Hoa Sơn từ một môn phái đứng ở tầm trung trở thành môn phái đứng ngang hàng với ngũ đại môn phái. Điều này nói ra, ai sẽ tin chứ? Ngang hàng cùng Hoa Sơn, bên trái là Cổ Trấn, một trong ngũ đại môn phái lâu đời nhất, địa vị không thể lung lay. Bên phải Hoa Sơn chính là Hắc Long. Hắc Long là một môn phái thực lực khó lường nhất trên giang hồ. Giáo chủ mới kế nhiệm của Hắc Long là một người chưa từng lộ diện ra bên ngoài bất kỳ một lần nào. Nếu mai nữ Hoa Sơn ít xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều mang mặt nạ hoa mai, thì giáo chủ mới của Hắc Long chưa một lần chân chính xuất hiện trên giang hồ. Không ai có thể biết người nọ là ai, ngay cả là nam hay nữ cũng không ai biết. Chỉ biết bên cạnh Hắc Long giáo chủ có thập đại cô tinh, võ công tuyệt thế, hành sự vô tình, chỉ nghe lệnh Hắc Long giáo chủ gồm 5 nam nhân và 5 nữ nhân dung mạo yêu nghiệt. Ba giáo phái còn lại thực lực cũng vô cùng thâm sâu khó lường, chính là Thất Sơn, Hoàng Kỳ, Thiếu Lâm Tự. Trong đó trưởng môn của Hoàng Kỳ chính là minh chủ võ lâm hiện tại, người sẽ chủ trì lần đại hội võ lâm lần này. Hiện trường ồn ào, tiếng nghị luận vang lên không dứt. Các người nói xem, hôm nay Hoa Sơn với Hắc Long kia có tới hay không chứ? Chắc là có đi. Ta nghe nói, lần này cả mai nữ và giáo chủ Hắc Long đều xuất sơn. Ban nãy có người còn nói, nhìn thấy thập đại cô tinh của Hắc Long với sáu hộ nữ phái Hoa Sơn đều tiến về phía này rồi. Thật sao? Thật, đại hội võ lâm năm nay thật sự rất náo nhiệt. Một giây náo nhiệt bùng nổ, lúc này trở nên yên lặng đến dị thường. Mắt ta bị mù rồi. Thế nhưng lại là lục đại môn phái cùng lên một lúc. Toàn trường là một mảnh hỗn độn, huyền náo không thôi, nhưng rất nhanh đã bị khí tức cùng uy thế của lục phái đè ép, tất cả đều chỉnh tề, đứng gọn gàng, nhường đường cho người của lục phái. Đào Bảo Ngọc uyển chuyển đi lên, ánh mắt khẽ đảo một vòng toàn bộ nơi này, toàn thân tản ra một sự lạnh lùng cao ngạo từ tận xương tủy, một cổ uy áp khiến người chỉ có thể đứng xa nhìn, muốn tới gần cũng không dám. Sáu người đứng đầu của lục đại môn phái tiến đến trung tâm, cùng nhau khách sáo chào hỏi, rồi tự mình trở lại vị trí. Đây là đại hội võ lâm mà lâu lắm rồi mới có thể có đủ lục đại môn phái cùng nhau có mặt đông đủ, lại cùng nhau xuất hiện. Toàn trường ổn định lại, lúc này trưởng môn của Hoàng Kỳ Hoàng Chấn Hào bước từ trong ra, phía sau là sáu lão nhân. Sáu lão nhân này tuổi cũng đã ngoài ngũ tuần, nhìn qua thì đã biết là những trưởng lão chấp pháp của Võ Lâm Hội, là quan chủ khảo của đại hội lần này. Sáu vị trưởng lão đi đến an tọa trên vị trí phía trên võ đài, lúc này khi đã ổn định được toàn trường, Hoàng Chấn Hào mới đi lên phía trước, cất giọng nói đầy nội lực, mạnh mẽ. Hôm nay đại hội võ lâm theo quy luật 5 năm một lần. Hoàng mỗ rất hân hạnh được làm người chủ trì tổ chức đại hội. Vinh hạnh được tiếp đón võ lâm đồng đạo từ khắp nơi tụ hội về đây, không làm mất thời gian của các vị. Hoàng Mộc xin thông qua một số quy tắc chung trong buổi tỷ võ ngày hôm nay. Ngày hôm nay, tất cả các vị ở đây đều có thể khiêu chiến đối với tất cả đài chủ hiện tại của 12 vị trưởng lão. Nếu người khiêu chiến đánh bại đài chủ mà mình khiêu chiến thì sẽ trở thành đài chủ tân nhiệm thay thế đài chủ bị đánh bại. Môn phái của đài chủ tân nhiệm sẽ thay thế môn phái của đài chủ tiền nhiệm, trở thành môn đà tân nhiệm. Tiếp theo đó, đài chủ tiền nhiệm sẽ cùng nhau khiêu chiến để tìm ra minh chủ võ lâm kế tiếp. Không có bất kỳ ngoại lệ nào, ngay cả lục đại môn phái nếu muốn trở thành minh chủ thì cũng sẽ phải khiêu chiến và trở thành một trong 24 đại chủ đương nhiệm. Trước khi tỷ thí, tất cả những người tham gia đều phải ký khế ước sinh tử. Trong quá trình tỷ thí, không được sử dụng binh khí, tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng ám khí. Nếu vi phạm quy tắc, thì người vi phạm sẽ bị nghiêm hình xử phạt ngay tại chỗ. Hoàng Mỗ xin tuyên bố cuộc tỷ thí tìm ra minh chủ và 24 đại chủ tân nhiệm của Võ Lâm chính thức bắt đầu. Tất cả những ai muốn khiêu chiến đều có thể tự nhiên lên võ đài. Các đại chủ đương nhiệm bị khiêu chiến không được khước từ. Hoàng Chấn Hào dứt lời đi xuống thì đã có vài người của một số môn phái tiến tới khiêu chiến. Những cuộc giao chiến đó rất nhanh kết thúc. Tiếp đến là Hoàng Tôn các chủ của Mê Dạ Các tiến lên hướng một trong 24 đại chủ khiêu chiến. Đại chủ mà Hoàng Tôn các chủ khiêu chiến là đại chủ Môn Đà Phái Tung Sơn. Rất nhanh trận tỷ thí diễn ra, hai bên ngang tài ngang sức, ra chiêu nhanh gọn dứt khoát không lưu tình. Nhưng chỉ trong một chiêu sơ hở của Hoàng Tôn các chủ mà đại chủ Tung Sơn đã chiếm thế thượng phong, dồn ép Hoàng Tôn các chủ. Trong lúc đó, bất chợt Hoàng Tôn các chủ nhân lúc sơ hở bắn ra một đạo ngân châm về phía đại chủ Tung Sơn. Một thần ảnh màu vàng nhạt chợt lóe, dùng tay đưa nhẹ nhàng kẹp lấy đạo ngân châm đó, nhẹ nhàng đứng vững trên võ đài. Người vậy mà dám dùng ám khí sao? Một giọng lạnh lùng vang lên, tiếp theo đó là những tiếng nghị luận xôn xao bùng nổ. Ai cho hắn lá gan như vậy chứ? Trước mắt bao nhiêu người dám dùng ám khí? Tên này thật là khinh rẻ nguyên tắc mà. Sắc mặt Hoàng Tôn các chủ cứng đờ, tức giận đến vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy hận ý, trừng to nhìn Đào Bảo Ngọc đang đứng đó. Hoàng Tôn các chủ tức giận chỉ tay vào mặt nàng, mắng: Mai nữ, người đây là ý gì? Người là muốn phá rối sao? Đào Bảo Ngọc nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt. Phá rối? Ta tại sao phải phá rối? Hoàng Tôn các chủ: Người đây không phải phá rối thì là cái gì? Ta đây chẳng qua nhìn thấy người ngang nhiên quy phạm phép tắc, khinh thường Võ Lâm đồng đạo nên mới nhúng tay vào. Ta không thể để một con sâu làm ảnh hưởng tới danh tiếng cũng như quy tắc cùng sự công bằng nơi đây. Người cư nhiên dám trước mặt Võ Lâm đồng đạo lại vi phạm quy tắc, sử dụng ám khí trong tỷ thí. Hoàng Tôn các chủ nghe xong, vội vàng phủ nhận. Người ăn nói lung tung, người dám ngậm máu phun người sao? Ta ngậm máu phun người, vậy người nói xem đây là cái gì? Nói tới đây, nàng chìa ra ba đạo ngân châm. Hoàng Tôn các chủ không ngờ nàng lại có thể bắt gọn ba đạo ngân châm của hắn chỉ trong vòng một chiêu. Nếu là như thế, vậy thì thực lực của nàng có bao nhiêu đáng sợ? Phải biết rằng khi hắn bắn ra ba đạo ngân châm, gốc ra chiêu vô cùng kín kẽ, khó phát hiện. Lại thêm hắn đã dồn một luồng nội lực mạnh mẽ vào đó, khiến cho tốc độ của nó đạt tới cảnh giới cao nhất. Thêm nữa, người bên dưới võ đài kia bằng mắt thường không thể nào nhìn ra được ba đạo ngân châm này vì nó rất rất nhỏ. Sáu vị trưởng lão chấp pháp lúc này cũng đi tới, nhìn thấy ngân châm trong tay Đào Bảo Ngọc thì nhất thời sắc mặt tối đen, đồng loạt nhìn phía Hoàng Tôn các chủ. Một vị trưởng lão lên tiếng: Hoàng Tôn các chủ, người có phải nói rõ một chút hay không? Hoàng Tôn các chủ lúc này khuôn mặt đã triệt để đen lại, hai tay gắt gao nắm chặt, nói: Là của ta. Nếu đã vậy thì cũng không cần tỷ thí nữa. Ta tuyên bố trực tiếp phế bỏ quyền tỷ thí của Hoàng Tôn các chủ. Tỷ thí lần này đại chủ Tung Sơn thắng. Lúc này một vị trưởng lão nhìn Đào Bảo Ngọc lên tiếng: Lần này phải cảm tạ Mai nữ ngài. Không có gì, là chuyện nên làm. Đào Bảo Ngọc cũng không nán lại đâu, trở lại chỗ của mình tiếp tục quan sát. Nàng vừa ngồi xuống thì bên cạnh nàng trưởng môn của cổ trấn lên tiếng: Không hổ là Mai nữ Hoa Sơn, tiếng tăm lừng lẫy, tại hạ bội phục. Đào Bảo Ngọc đưa mắt quan sát nam nhân trước mặt. Hắn tầm khoảng 24-25 tuổi, khuôn mặt yêu mị khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi. Trên môi nở nụ cười như nắng mùa thu, đẹp rạng ngời lại ấm áp, nàng không khỏi than thở trong lòng, đúng là một đại mỹ nam. Tuy trong lòng rất tán thưởng hắn, nhưng bên ngoài nàng vẫn là cái khí thế lạnh lùng bao phủ, không quan tâm quá nhiều tới hắn. Cổ trưởng môn quá lời rồi. Trưởng môn Cổ Trấn, Cổ Thành Ân là một nam nhân trẻ tuổi, từ nhỏ đã có thiên phú về võ thuật, võ công tiến bộ vượt trội hơn người. Năm 18 tuổi đã kế nhiệm chức trưởng môn, võ công cũng được xếp vào hàng cao thủ. Dáng dấp lại yêu nghiệt, xếp vào hàng ngũ mỹ nam bậc nhất, biết bao tiểu cô nương si mê hắn, muốn gả cho hắn. Cổ Thiên Ân nhìn nữ nhân trước mắt này, nhìn sao cũng thấy nàng giống một tiểu cô nương khoảng 18 tuổi. Nhưng đây là mai nữ, đích thật không thể nào là giả, mà theo những gì hắn được biết, mai nữ này cũng ít nhất đã ngoài 30 tuổi, vậy thì chẳng lẽ nàng lại có thể nào trẻ mãi không già? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng, vì mai nữ am hiểu về y thuật, vậy nên để bào chế một loại dược bảo tồn nhan sắc thanh xuân của mình có lẽ cũng không khó. Mà bên này, giáo chủ Hắc Long cũng đang như có như không quan sát Đào Bảo Ngọc. Các trận đấu tiếp theo cũng rất nhanh được phân thắng bại, kết quả cho thấy có không ít đại chủ đã được thay đổi. Trong lục đại môn phái thì chỉ có duy nhất phái Hoa Sơn và Hắc Long không phải đà môn. Vậy nên nếu muốn trở thành đà chủ và đà môn thì hai trưởng môn của hai phái phải khiêu chiến một đà chủ nào đó. Lúc này giáo chủ Hắc Long đứng dậy, điểm nhẹ chân lên võ đài, giọng nói tùy ý. Ta muốn cùng đà chủ của Thanh Thành đà môn khiêu chiến. Lời vừa dứt, toàn trường bỗng chốc xôn xao, có không ít đà chủ đã cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiều người hôm nay họ cũng không có giả tâm tranh đoạt chức minh chủ mà chỉ muốn làm một đà chủ. Vậy nên khi giáo chủ Hắc Long hướng Thanh Đà đà môn khiêu chiến, họ đã thật sự như bỏ được một chút nỗi sợ hãi. Bên này, tứ hoàng tử Bình Vương đã nắm chặt tay, sắc mặt âm trầm nhìn người đứng trên võ đài. Lục vệ trưởng môn phái Thanh Thành thì sắc mặt trở nên âm trầm hơn bao giờ hết, giáo chủ Hắc Long lại hướng hắn khiêu chiến, giờ hắn đúng là khổ không thể nói. Vốn hắn chỉ muốn hôm nay có thể giành được chức đại chủ này và trụ vững là được, cũng không có mang quá nhiều tham vọng trở thành minh chủ, nhưng mà giờ đây hắn đâu có lựa chọn nào khác. Hắn cũng không thể lần nữa, hắn liền hạ quyết tâm, chết sớm đầu thai sớm, đi lên võ đài. Lục vệ nhìn người đứng trước mặt, khí thế ngút trời, một thân y phục màu đen, mặt nạ màu bạc che đi khuôn mặt, nhưng ánh mắt kia khiến cho người ta không rét mà run. Tại hạ xin được giáo chủ chỉ giáo. Toàn trường bỗng chốc trở nên ồn ào bùng nổ, không ai có thể thấy giáo chủ Hắc Long ra tay thế nào, chỉ thấy một chiêu của lục vệ còn chưa thể đánh tới người giáo chủ Hắc Long, hắn đã bị một cái vung tay nhẹ nhàng của giáo chủ Hắc Long đánh bay ra khỏi đài, nằm im không động nổi. Giáo chủ Hắc Long sau đó cũng không nán lại lâu, điểm nhẹ mỗi chân xuống dưới võ đài. Lúc này Đào Bảo Ngọc cũng uyển chuyển rời khỏi chỗ, xoay người, làn lụa mỏng trên y phục khẽ phiêu theo gió, nhẹ nhàng tung bay, thân hình tuyệt đẹp đứng trên võ đài. Một màn này khiến toàn trường như bị hút hồn, ngây ngẩn một hồi. Ta muốn cùng đà chủ Hoắc Thái trưởng môn đà môn Thái Hòa Cung khiêu chiến. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, phá vỡ sự yên lặng toàn trường. Hoắc Thái trưởng môn Thái Hòa Cung bị điểm danh, nhất thời sững sờ, không kịp phản ứng, lúc này khẽ nuốt một ngụm nước miếng, nhưng cũng vẫn là lặng lẽ lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, đi lên võ đài. Bên này, đại hoàng tử Thuần Vương răng khẽ nghiến chặt, âm trầm nhìn nữ tử trên đài. Hoắc Thái đưa mắt nhìn mai nữ trước mắt, quan sát một hồi, khách khí. Mai nữ, ngưỡng mộ đã lâu, xin chỉ giáo. Đào Bảo Ngọc lừa nhiều lời, khóe môi khẽ nhếch. Tùy ý đi. Hoắc Thái bị thái độ coi thường của nàng chọc tức, lao tới. Bộ pháp mà Hoắc Thái sử dụng là bộ pháp trấn môn của Thái Hòa Môn, biến ảo vô lường, tốc độ cùng góc độ vô cùng quỷ quyệt, hoàn toàn là nhằm vào tử huyệt mà đánh tới. Đây là nữ nhân sao? Một giáo chủ Hắc Long còn chưa đủ, lại còn thêm một mai nữ, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vậy mà những lần trước hai người này không xuất hiện, lần này xuất hiện quả khiến cho người ta sợ hãi. Lần này Đào Bảo Ngọc cũng chỉ một chiêu đánh bại Hoắc Thái, khiến cho toàn trường bùng nổ, tiếng nghị luận xôn xao không dứt. Hoàng Chấn Hào bước lên: Các vị, hôm nay chúng ta đã xác định được 24 vị đại chủ. Vậy nên theo lệ cũ, 3 ngày sau sẽ là ngày tỷ thí chọn ra minh chủ Võ Lâm tân nhiệm mới. Còn hôm nay, Hoàng Mổ mạn phép được mời khách, xin các vị nể mặt. Được. Tiếp theo là tiếng đồng ý sảng khoái của tất cả mọi người. Hoàng Chấn Hào mời khách tại Hà Hoa Sơn Trang, mọi người đều là những anh hùng trong võ lâm, là những người tự do phóng khoáng trên giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, tất cả mọi người đều thoải mái tự do cười nói, kết giao bằng hữu. Bên phía bàn rượu của lục phái, rất đông những người tới chào hỏi cùng kết giao mối giao hảo. Giáo chủ Hắc Long ngồi bên cạnh Đào Bảo Ngọc, hắn khẽ đảo mắt quan sát một vòng nhìn nàng. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn nhìn cái vị mai nữ trước mắt này có cảm giác thân thuộc đến vậy. Hắn khẽ nhếch miệng tự giễu, tuy nàng đã từng cứu hắn, nhưng nói là thân thuộc thì đúng là có phần hoang đường. Hắn tùy tiện nâng một chung rượu lên khẽ nhấp một ngụm nhỏ, trầm tư suy nghĩ. Đào Bảo Ngọc bên này cũng không để ý nhiều, tùy tiện chào hỏi vài câu với những người khác. Nhưng ánh mắt nàng lại như vô tình nhìn phía giáo chủ Hắc Long. Tại sao nàng có cảm giác như quen biết, nhưng nàng đâu có thể nào quen đại nhân vật lớn như vậy mà nàng có thể quên được. Thật sự là rất mông lung. Đào Bảo Ngọc về đến vương phủ, nhanh chóng vào phòng, sai người mang nước tắm tới. Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, nàng chuẩn bị đi ngủ, thì Long Hiền Lương từ ngoài đi vào. Khi hắn đi ngang qua người Đào Bảo Ngọc, bỗng lông mày nàng nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn, như có điều suy nghĩ. Long Hiền Lương rất nhanh đã tắm xong, khi ra ngoài, vẫn nhìn thấy nàng ngồi đó, khuôn mặt nhăn lại, trầm tư suy nghĩ. Hắn tiến đến bên cạnh nàng, hơi cúi người xuống, nàng theo phản xạ ngẩng đầu. Môi hai người chạm nhau, nàng lúc này mắt bỗng trở nên mở lớn, đại não ngừng hoạt động, trái tim bỗng nhảy liên hồi, hai má đỏ rực. Long Hiền Lương sống lưng bỗng chốc cứng đờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái đó, ta đi nghỉ đây. Đào Bảo Ngọc, lần đầu trong cuộc đời, cả hai đời cộng lại, nàng mới biết cảm giác thẹn thùng của thiếu nữ. Long Hiền Lương nhìn bộ dáng quẩn bách chạy trối chết của nàng, khóe môi cong lên một nụ cười, nhưng Đào Bảo Ngọc lại không thấy. Đào Bảo Ngọc vùi mặt vào trong chăn, tim vẫn đập liên hồi. Long Hiền Lương nhìn nàng đang cuộn người trong chăn thì chỉ cười thêm một tiếng rồi đi ra ngoài, thẳng đến thư phòng. Trong thư phòng, Hội Sở, Hội Nhiễm đang nghiêm cẩn đứng đó, thấy Long Hiền Lương tới, cả hai đều đồng thanh lên tiếng. Chủ tử! Long Hiền Lương nhìn hai người, gật đầu. Nói đi! Hội Sở nói. Chủ tử! Bên đại hoàng tử, tứ hoàng tử, còn có lục hoàng tử, sau khi người của họ bị loại thì bọn họ tích cực kết giao cùng những đại chủ khác, mà lục phái cũng không ngoại lệ. Bất quá chỉ là lục phái, cũng không để ý tới bọn hắn. Hội Nhiễm nói. Nghe nói, thật ra bên đại hoàng tử Thuần Vương vẫn còn có một người bí ẩn ủng hộ. Chỉ có điều là hình như bên phía kia có vẻ không phải dưới sự chủ quản của Thuần Vương, mà ngược lại, Thuần Vương có phần chịu dưới người đó một bậc, với người đó còn phải cúi đầu. Hội Sở nói. Người này vô cùng bí ẩn, ẩn giấu thật tốt mà thực lực cũng không thể xem thường. Quan trọng là chúng ta không biết hắn ta là kẻ nào, nếu không biết hắn thì chúng ta cũng không thể đối phó hắn được. Long Hiền Lương nói. Trong 3 ngày tới, các người hãy tra xem hắn ta là ai. Trở về phòng ngủ, thấy người trên giường đã ngủ, nhưng mày liễu vẫn hơi nhíu, có vẻ ngủ không được an giấc. Lòng Hiền Đường khẽ nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống, đưa tay kéo Đào Bảo Ngọc vào trong ngực. Đào Bảo Ngọc lúc này cảm nhận một cổ hơi thở quen thuộc, ấm áp, nàng liền ở trong ngực Long Hiền Lương tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục say giấc, mà liệu lúc này cũng giãn ra. Long Hiền Lương nhìn nàng, kẻ cúi đầu trên trán nàng, đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ. Đầu của ta hình như bị cảm rồi. Long Hiền Lương sốt sắng áp tai mình vào trán Đào Bảo Ngọc. Đúng là sốt, sao tự nhiên lại sốt như vậy chứ? Hai đầu mày kiếm của Long Hiền Lương nhíu chặt. Hôm qua lúc hắn trở lại thấy nàng ngủ không an giấc, hắn đã biết nàng khó chịu trong người, không ngờ hôm nay lại trực tiếp phát bệnh rồi. Đào Bảo Ngọc trong người mệt mỏi, không để ý được nhiều lắm, liền nói: ta không sao, Phương gia gọi giúp ta 2 tỷ và 1 tỷ lại đây là được. Ta sẽ tự mình kê thuốc để họ đi bốc, uống thuốc xong thì sẽ ổn. Long Hiền Lương nhìn nàng lo lắng. Như vậy được sao? Hay là vẫn để ta cho truyền thấy y tế xem cho nàng? Đào Bảo Ngọc nghe hắn nói truyền thấy y tế xem bệnh cho nàng thì vội vàng xua tay. Không cần phiền phức, chỉ là cảm mạo thông thường. Hay là cứ thử dùng thuốc ta tự mình kê, nếu không khỏi mới phiền vương gia truyền thấy y tế. Nói đùa sao, nàng đường đường là mai nữ, y thuật nước tiếng giang hồ, vậy mà chỉ một chút cảm mạo phải nhờ thấy y tới chuẩn mạch. Chuyện này truyền ra ngoài, bảo nàng làm sao đi lại trên giang hồ. Long Hiền Lương nghe nàng nói cũng không có nói thêm gì, coi như đồng ý ngầm, nhưng trong lòng hắn lại có chút không thoải mái khi mà nàng nói phiền vương gia ngài. Hắn nghe nàng xa cách như vậy với mình, cảm xúc hỗn tạp. Dạo gần đây, hình như hắn càng ngày càng cảm thấy bản thân hắn có điều gì đó không đúng lắm. Hắn thường xuyên không tự chủ mà muốn thân cận cùng nàng, những chuyện liên quan tới nàng thì thập phần dung túng, còn như hôm nay, khi nghe nàng nói trong người khó chịu, hắn lại lo lắng, đây đúng là, chẳng lẽ. Càng nghĩ, Long Hiền Lương càng cảm thấy rối rắm, nhưng chuyện trước mắt phải giúp nàng khỏi bệnh trước. Long Hiền Lương ra ngoài không bao lâu, Hà Tỷ cùng 1 tỷ đi vào, cả hai sốt sắng đến bên giường, mặt đầy quan tâm, hỏi han ân cần. Chủ tử, người không khỏe trong người sao? Muội chỉ là cảm mạo thôi. Hà Tỷ, tỷ mang giấy bút lại đây, muội kê đơn thuốc, tỷ đi bốc rồi rắc thuốc giúp muội, muội uống xong liền tốt rồi. Được. Mộc Tỷ ở bên cạnh có chút thắc mắc. Muội rất ít khi bị bệnh, lần này sao bị bệnh chứ? Chắc là do hôm qua muội uống chút rượu, không sao đâu. Muội uống rượu sao? Muội đấy, tửu lượng đã không tốt còn uống, cũng may chỉ là cảm mạo. Nếu không, vậy hôm qua muội có sai hay không? Không có, hôm qua muội chỉ uống có một chút. Không sai là tốt rồi. Đào Bảo Ngọc nhìn động tác của Mộc Tỷ thì có chút chột dạ sờ mũi mình, nàng từ nhỏ cái gì cũng gọi là tốt, chỉ duy nhất một chuyện không thể cải thiện được, đó chính là tửu lượng của mình, mà cái này là từ kiếp trước của nàng. Nói tới cũng lạ, tửu lượng của nàng rất kém, mà mỗi lần uống rượu thì lại có chút vấn đề, nhẹ thì cảm mạo, ốm một chút, nặng thì lúc say sẽ như biến thành một người khác. Mà khi hết men say sẽ là nói tiếp một loạt những chuyện khác, chuyện này rất nhanh sẽ được Long Hiền Lương phát giác. Hà Tỷ nhanh chóng đã mang thuốc tới, miệng không nhịn được, nói: muội xem, đã biết mình không thể, vậy mà còn uống đến bệnh luôn rồi. Xuân Tỷ và Đông Tỷ của muội đâu, sao có thể để cho muội uống rượu như vậy chứ, họ không muốn sống nữa sao? Đào Bảo Ngọc nói: Hà Tỷ, tỷ đừng trách 2 tỷ đó, chỉ là tại khi đó những người kia kéo đến quá đông mà muội lại không tiện từ chối, chỉ đành phải nhấp môi một chút. Nhấp môi? Muội nhấp môi đến đổ bệnh luôn rồi. Đúng vậy, chỉ nhấp môi thôi, thậm chí trước đó muội đây còn cẩn thận uống một viên thuốc giải rượu, nên hôm qua mũi không hề sai, chỉ không ngờ vẫn có thể bị bệnh. Coi như mũi thông minh, tự biết mình mà uống thuốc giải rượu trước. Long Hiền Lương cả buổi không thể tập trung vào chuyện gì, trong đầu vẫn luôn là hình bóng Đào Bảo Ngọc, lại nghĩ đến nàng đang bị bệnh thì trực tiếp trở lại phòng ngủ. Khi hắn trở lại thì nàng đã uống thuốc xong rồi lại thiếp đi lần nữa, nhìn dáng nàng ngủ an tĩnh, tay hắn đưa tới trán nàng, thấy nàng đã bớt sốt thì nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng ra ngoài, trở lại thư phòng. Trong thư phòng, Hội Nhiễm trình đến một phong thư. Chủ tử, người có một phong thư của Bùi lão gia gửi tới ạ. Long Hiền Đường cầm phong thư mở ra, đọc xong khuôn mặt có chút đăm chiêu suy nghĩ. Bùi lão gia khi nãy Hội Nhiễm nói chính là phu tử của Long Hiền Đường khi còn nhỏ. Trong thư, Bùi lão nói muốn gửi chất nữ của mình tới phủ Lương Vương làm khách, mà chất nữ kia của Bùi lão đối với Long Hiền Đường cũng gọi là có chút quen biết, có thể nói nàng là sư muội của hắn. Long Hiền Lương không ngốc, sao lại không thể đoán được ý tứ của Bùi lão. Thật ra Bùi lão muốn đưa chất nữ của mình tới phủ hắn là có ý muốn hắn nạp nàng vào phủ làm trắc phi. Nghĩ tới đây, Long Hiền Lương thật đau đầu, đuổi được một Vân Hiểu lại đến Bùi Di Lan, mà một người lại khó đối phó hơn một người. Chưa nói đến trong phủ hắn vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ đám nữ nhân đó. Vốn là từ khi hắn có Vương Phi thì vẫn luôn một mực cùng nàng chung phòng, chưa bao giờ tách ra ngủ, người ngoài luôn cho rằng hắn một mực sủng ái nàng, không để ý những nữ nhân khác. Mà những nữ nhân kia lại cũng hết sức an phận, không gây lỗi lầm, làm hắn không thể đuổi các nàng. Cho dù Đào Bảo Ngọc từ khi quản lý Vương Phủ tới bây giờ cắt hết toàn bộ tiền tiêu vặt trong phủ phát ra cho các nàng, nhưng các nàng vẫn là một mực ở lại, không rời khỏi. Chỉ có Vân Hiểu là không chịu an phận, gây ra một nỗi lớn, không thể vãn hồi, mới có một kết cục bi thảm như thế. Trong ấn tượng của hắn thì cũng còn may là Bùi Chi Lan là người dịu dàng hiểu chuyện, chứ không phải như Vân Hiểu. Long Hiền Lương thầm tính toán, đến khi Bùi Chi Lan tới sẽ cùng nàng nói ra mọi chuyện, nàng ta là người hiểu chuyện chắc cũng không có cưỡng cầu, rồi hắn sẽ giúp nàng ta tìm một mối hôn sự tốt. Dù sao đối với Bùi Chi Lan hắn cũng không thể xuống tay giống như Vân Hiểu. Nghĩ thông suốt, Long Hiền Lương ngẩng đầu nhìn Hội Nhiễm. Hội Nhiễm, người đi giúp ta làm một số chuyện. Sau khi căn dặn Hội Nhiễm một lượt, lúc này Long Hiền Lương có chút an tâm đi ra ngoài. Ba ngày trôi qua rất nhanh, dặn mấy chốc đã đến ngày tỉ võ để tìm ra Tần Minh Chủ võ lâm mới. Ngày từ rất sớm, Long Hiền Lương đã rời khỏi phủ, tiếp sau đó là Đào Bảo Ngọc. Hà Hoa Sơn Trang hôm nay náo nhiệt vạn phần. Sau một hồi nói các quy tắc cùng mục đích của buổi tỷ võ ngày hôm nay thì đến phần rút thăm chia cặp tỷ võ. Các cặp đấu lần lượt là Cổ Trấn với Ám Cung, Hắc Long và Kỳ Hằng, Thất Sơn với Diên Hy Cát, Hoa Sơn với Thái Kỳ Cung, Hoàng Kỳ với Tấm Môn, Thiếu Lâm Tự với Thi Hòa Môn. Lần này tỷ võ chỉ có phần nửa đài chủ tham gia, vừa vặn được chia làm 6 cặp đấu, các đài chủ còn lại họ không muốn tranh đoạt chức minh chủ. Với họ, môn phái mình là một trong 24 đà môn đã đào quá đội tốt, không muốn tranh đoạt tiếp. Khi các cặp môn phái tỷ thí được xác định, rất nhanh buổi tỷ võ bắt đầu. Cặp đấu đầu tiên là Cổ Trấn và Ám Cung. Cổ Trấn là do trưởng môn Cổ Thành Ân đi tới, bên phía Ám Cung là cung chủ Hạ Hoài Hiên đi tới. Hai bên chào nhau khách sáo đôi câu rồi cùng lui về thủ thế. Hạ Hoài Hiên nhìn Cổ Thành An nhếch miệng cười, nói: Cổ trưởng môn, đắc tội rồi. Đời vừa dứt đã lao tới, bộ pháp tinh nhanh, khi đến gần Cổ Thành Ân bất chợt nâng một chân, xoay cổ tay đồng thời đánh về phía Cổ Thành Ân. Cổ Thành Ân trấn định xoay người, cước chân quét lại, người đổ về phía trước, khuỷu tay thúc mạnh về phía sau, đánh trúng sau lưng Hạ Hoài Hiên. Hạ Hoài Hiên do ban đầu đánh ra trưởng tấn công kia chưa kịp thủ thế lui về, bị trưởng này của Cổ Thành Ân đánh, chỉ có thể gặp người giảm thương tổn. Trúng một trưởng kia, Hạ Hoài Hiên lúc này có phần đề phòng hơn, cũng không đổ mạng nữa. Hai bên so với nhau hơn chục chiêu thì bất ngờ Hạ Hoài Hiên để lộ sơ hở. Cổ Thành Ân nhân cơ hội này vận dụng nội lực vào hai tay, nghiêng người đánh vào mạng sườn trái của Hạ Hoài Ân. Hạ Hoài Ân bị đánh bay khỏi võ đài, trận đầu tiên Cổ Thành Ân thắng. Ngày tiếp sau đó là giáo chủ Hắc Long và trưởng môn Kỳ Hoàng Đạo Minh lên võ đài. Đạo Minh này khi lên đến võ đài đã hướng giáo chủ Hắc Long nói: Hắc Long giáo chủ, nghe danh đã lâu, chỉ mong chỉ giáo. Hắc Long giáo chủ chỉ khẽ quét một lượt ánh mắt về phía hắn nhưng không nói gì, lạnh băng tới cực điểm. Đạo Minh thấy thế liền phát động tấn công ngay, hắn tung người, hai chân đạp về phía trước, người nghiêng sang một bên. Khi đến gần Hắc Long giáo chủ thì nội lực dồn vào chân phải, tốc độ chớp nhoáng, chân trái đạp xuống, xoay người, tung cước về phía giáo chủ Hắc Long. Giáo chủ Hắc Long nhìn Đạo Minh trong mắt có phần trào phúng, tránh cũng không tránh. Đây còn là con người sao? Thật sự là quá sức tưởng tượng rồi. Cái này cũng quá hoang đường đi. Ngay sau khi chưởng kia của Đào Minh hạ xuống, còn chưa kịp chạm tới một ngón tay của Hắc Long giáo chủ thì đã bị một chưởng bằng nội lực của hắn đánh bay ra khỏi lôi đài, nằm bất động tại chỗ. Trận tiếp theo là của Thất Sơn và Diên Hy Các. Thất Sơn có Trần Bình trưởng môn, Diên Hy Các có Hà Lục Sinh các chủ. Hai bên ôm quyền lui về thủ thế quan sát đối phương. Hiền Di Cát là một môn phái cũng có mấy chục năm hành tẩu, nhưng mãi cho tới giờ, đến đời, các chủ tân nhiệm hiện nay mới có một bước tiến lớn. Trong đại hội võ lâm lần này, thành công lấy được một vị trí đà chủ. Diên Hy Các trở thành đà môn, mà vị các chủ tân nhiệm này tuổi đời vẫn còn khá trẻ, nhưng thực lực không thể xem thường. Sau khi quan sát một hồi, cả hai đều gần như cùng một lúc ra quyền tấn công, so qua so lại tầm hai chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Bất ngờ lúc này thân ảnh Diên Hy các chủ đột nhiên xoay nhanh, đánh một chưởng về phía bụng nơi lộ ra sơ hở của Trần Bình. Trần Bình bị một chưởng của Hà Lục Sinh đánh văng xa, thân thể va chạm mạnh với một cây cột trụ trên võ đài khiến cây cột bị gãy, tiếp theo là Trần Bình ngã xuống khỏi võ đài. Trận thứ ba Hà Lục Sinh các chủ Di Hiên Các chiến thắng. Điều này sao có thể chứ? Các chủ Di Hiên Các rốt cuộc lai lịch thế nào? Trong vòng ba chiêu đã đánh bại Trần Bình chưởng môn Thất Sơn, người này chắc chắn không tầm thường. Trận tiếp theo là trận tỷ võ của Hoa Sơn cùng Thái Kỳ Cung, điều đặc biệt là cả hai đều là nữ tử. Đào Bảo Ngọc đứng trên võ đài, trong mắt là một mảng hờ hững nhìn nữ tử trước mặt. Cung chủ Thái Kỳ Cung lại Hoa Yên cũng chăm chú quan sát vị mai nữ trước mắt nàng ta. Nàng ta trong lòng cười lạnh: mai nữ sao, làm ra vẻ thần bí như vậy thật khiến người ta chướng mắt. Hôm nay nàng ta hạ quyết tâm đánh tan lớp mặt nạ ẩn giấu đó. Nghĩ tới đây, đáy mắt lại Hoa Yên khẽ đảo một vòng nhìn Đào Bảo Ngọc. Mai nữ, nghe danh đã lâu, nay được diện kiến, ta có một thỉnh cầu nhỏ, mong mai nữ có thể thỏa mãn. Đào Bảo Ngọc nhìn nàng ta không lên tiếng, ánh mắt vẫn là một mảng hờ hững. Lại Hoa Yên hai tay nắm chặt, tức giận trong lòng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục nói: nếu như hôm nay ta thắng mai nữ ngươi, vậy ta đây muốn ngươi bỏ xuống mặt nạ, cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của mai nữ ngài. Đào Bảo Ngọc nhếch miệng cười, ánh mắt tràn đầy sự trào phúng cùng xem thường, không để nàng ta vào mắt. Phải xem người có bản lĩnh đó hay không đã. Lại Hoa Yên bị câu nói này của Đào Bảo Ngọc làm cho tức giận hít thở không thông, khuôn mặt cũng vặn vẹo. Nếu đã như vậy thì hôm nay tại võ đài này, nếu ta thắng người, vậy người phải bỏ mặt nạ xuống, phơi bày dung nhan của chính mình trước toàn thể mọi người. Đào Bảo Ngọc nhếch môi lãnh đạm nói: được thôi, Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta liền đáp ứng. Nhưng ta từ xưa tới nay chưa bao giờ chịu thiệt. Thế này đi, nếu như ngươi thắng, thì liền như ngươi nói, ta ở đây bỏ mặt nạ xuống, phơi bày dung nhan. Còn nếu ngươi thua... Nói tới đây, nàng thả chậm một chút, nhìn lại Hoa Yên, ý vị nói. Nếu như ngươi thua, vậy thì để lại hết thảy tóc trên đầu đi. Lại Hoa Yên nghe nàng nói, nhất thời lúng túng, không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh lửa giận vì bị coi thường bùng lên, trừng mắt mà quát. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng sao? Ngươi tới khiêu khích đưa ra yêu cầu là ngươi. Ta đây đồng ý, chỉ là tùy tiện nói ra yêu cầu của mình. Chẳng lẽ ngươi đây có ý, ngươi đối với ta yêu cầu thì được, còn ta thì không được. Lại nói, trên đời này làm gì có chuyện, nếu ta thua ta liền phải theo ý ngươi. Nếu ngươi thua, ngươi liền phủi mông. Ngươi nghĩ cũng hay quá rồi. Đúng vậy đấy, mai nữ nói như vậy rất công bằng. Một loạt tiếng nghị luận vang lên, ai cũng có chút tâm tư xem trò. Đào Bảo Ngọc lúc này không nhanh không chậm tiếp tục nói. Nếu như người cảm thấy không thua nổi cũng không sao, chúng ta không cược nữa, chỉ đơn thuần tỷ võ, ai thua thì rời khỏi võ đài. Còn nếu cùng ta cược ngoài điều kiện vừa rồi, điều kiện gì ta cũng không cùng ngươi cược. Lại Hoa Yên mím chặt môi hạ quyết tâm. Được, ta cược với ngươi. Nếu ta thua, ta liền để lại toàn bộ mái tóc tại nơi này. Được. Các vị đồng đạo võ lâm, mong các vị làm chứng. Được. Tất cả mọi người đều sảng khoái, đồng ý làm chứng, ủng hộ. Lại Hoa Yên không thể nhẫn nại thêm nữa, nhanh chóng xuất chiêu về phía Đào Bảo Ngọc. Khi Lại Hoa Yên đánh tới, Đào Bảo Ngọc chỉ khẽ xoay người né tránh. Mắt thấy nàng không đánh lại, Lại Hoa Yên thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa đánh tới, nhưng Đào Bảo Ngọc vẫn nhàn nhã uyển chuyển, xoay người né tránh. Mắt thấy đánh ra đã được hơn 10 chiêu mà ngay cả vạt áo của mai nữ mình cũng không thể động tới, thì Lại Hoa Yên tức giận tới cực điểm. Nhất là khi ánh mắt hờ hững kia, nàng ta cảm nhận được sâu sắc sự khinh thường cùng chăm chọc. Mai nữ căn bản là không muốn cùng nàng động thủ, chỉ né tránh một cách nhàn nhã như một người lớn chơi đùa với tiểu hài, dùng cách này sỉ nhục nàng ta. Càng nghĩ Lại Hoa Yên càng phẫn nộ, ra chiêu càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vội, hầu như những chiêu thức kia đều là sát chiêu nhưng lại lộ ra rất nhiều sơ hở. Đúng lúc này, Đào Bảo Ngọc không né tránh nữa mà dồn nội lực vào tay phải, nhân lúc Lại Hoa Yên đánh tới, liền tung ra một chưởng, dứt khoát đánh bay Lại Hoa Yên ra khỏi võ đài. Lại Hoa Yên bị đánh, rơi ra khỏi võ đài, toàn thân như bị một chưởng kia đánh cho vỡ vụn, nàng ta cố nhịn xuống đau đớn, ánh mắt phẫn hận nhìn Đào Bảo Ngọc. Đào Bảo Ngọc lãnh đạm nhìn nàng ta, mở miệng nói. Mong rằng cung chủ Thái Kỳ Cung nói được làm được. Lời nàng vừa buông xuống, Lại Hoa Yên trực tiếp phun ra một ngụm máu, ánh mắt đỏ rực, môi mỏng mím chặt, hàm răng trong miệng nghiến chặt, khẽ rít từng lời. Được. Đào Bảo Ngọc vỗ nhẹ y phục, khoan thai đi xuống, nhàn nhã nói một chữ. Tốt. Rất nhanh tiếp theo là hai cuộc tỷ thí còn lại, Hoàng Kỳ với Tấm Môn, Thiếu Lâm Tự với Thi Hòa Môn. Không có bất ngờ xảy ra, Hoàng Kỳ cùng Thiếu Lâm Tự thuận lợi giành thắng lợi, không một chút khó khăn nào. Sau đó lại là một màn chia cặp đấu tiếp, vẫn theo lệ cũ gấp thăm, lần này là Hắc Kỳ với Hoàng Kỳ, Thiếu Lâm Tự với Diên Hy Cát, Hoa Sơn với Cổ Trấn. Giáo chủ Hắc Long với Hoàng Chấn Hào đi lên võ đài, cả hai ôm quyền chào. Hoàng Chấn Hào cũng không chần chừ quá lâu, rất nhanh đã ra chiêu. Hai bên giao thủ hơn 10 chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Bên dưới võ đài lúc này là một mảnh xôn xao. Đánh thật đẹp mắt, người đoán xem ai sẽ thắng đây? Đúng lúc này, cùng lúc hai người đều phát động một chiêu hiểm về phía đối phương. khiến cả hai đều bị đánh bay ra. Hoàng Chấn Hào bị đập người vào một cây cột trụ, còn giáo chủ Hắc Long bị văng vào một cây trống. Cả hai đứng dậy thủ thế tiếp tục tấn công. Trận tỷ võ vẫn diễn ra mãi sau một khoảng thời gian khá dài, lúc này hai bên đều thấm mệt. Đúng thời khắc ấy, Hoàng Chấn Hào lộ ra sơ hở để Hắc Long giáo chủ thừa dịp tấn công giành chiến thắng. Ngày sau đó là Thiếu Lâm Tự cùng Diên Hy Cát lên võ đài. Cũng không quá tốn thời gian, cả hai đều ra chiêu hướng về đối phương đánh tới. Trận này kéo dài hơn 4 canh giờ, khi hai bên đang cân bằng thế trận, không hiểu vì lý do gì bỗng nhiên Thiếu Lâm Tự lại bị đánh gục, nhận thua. Trận tỷ võ này kết thúc, Diên Hy Cát giành thắng lợi. Sao lại như vậy chứ? Không phải đang đánh sao? Sao lại thua rồi? Tiếng bàn luận càng ngày càng xôn xao, Đào Bảo Ngọc lúc này cũng chau mày, không khỏi nhìn Hà Đục Sinh các chủ Diên Hy Cát một lần, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, xem ra Diên Hy Cát không thể xem thường. Ngày tiếp theo đó là trận tỷ võ của Hoa Sơn cùng Cổ Trấn, trận tỷ võ này cũng được xem là mãn nhãn, nhưng Cổ Thiên Ân cũng chỉ là dưới mai nữ Hoa Sơn một bậc, nên Đào Bảo Ngọc cũng không quá vất vả có thể thắng hắn. Kết thúc trận tỷ võ, Cổ Thiên Ân tâm phục khẩu phục hướng Đào Bảo Ngọc nói: "Mai nữ, ta hôm nay thua trong tay ngươi cũng là tâm phục khẩu phục, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không biết mai nữ có nể mặt." Đào Bảo Ngọc nhìn hắn, trong lòng cũng là thưởng thức vài phần con người này nên sảng khoái. "Được." Cổ Thiên Ân vui mừng cười nói. "Thật sao? Ta rất vui khi được cùng ngươi làm bằng hữu." Đào Bảo Ngọc nhìn hắn gật đầu. "Ta đây cũng rất vinh hạnh cùng ngươi kết giao. Vậy hôm nào ta mời mai nữ uống trà được hay không?" "Được." "Vậy thành giao." Sau khi còn ba người, trận tỷ võ cuối cùng cũng đến hồi quyết định, nhưng chưa biết phải làm sao vì có ba người thì phân chia tỷ thí thế nào. Nhưng đúng lúc này, Hà Lục Sinh các chủ Diên Hy Cát lại tâm cao khí ngạo, nói: "Ta đây hôm nay chưa có đối thủ, nghe danh Hắc Long giáo chủ cùng mai nữ võ công không tồi, vậy nên ta muốn cùng hai người so chiêu, hai người cùng lên một lúc đi." "Hắn nói cái gì chứ? Tên này đúng là không biết sống chết rồi." Đào Bảo Ngọc cùng Hắc Long giáo chủ khẽ đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tên này xác thật là xảo trá vô cùng, cùng hai người thách đấu lại nói hai người bọn họ cùng lên. Nếu như hai người cùng lên đánh thắng hắn thì cũng là 2-1, hắn thua hoàn toàn không mất mặt. Còn nếu là không cùng hắn đánh lại bị hắn nói khích khinh thường, nói hai người bọn họ không có bản lĩnh. Thấy hai người chưa đáp ứng mình, Hà Lục Sinh lại nói tiếp: "Hai vị chẳng lẽ không dám cùng ta đánh sao?" Đào Bảo Ngọc nhếch môi, hắn muốn chơi chiêu, vậy chơi cùng thôi, nàng thông thả nói: "Ta thấy như vậy không tốt lắm. Người nói, hai chúng ta cùng đến, nếu như chúng ta thắng người cũng không có gì hay. Đến lúc đó lại là 2-1, thật mất mặt, ta không chơi đâu." Hà Lục Sinh nói: "Không hề, ta đây nếu thắng thì bản lĩnh của ta, nếu người thua ta thì các người bản lĩnh không bằng ta. Lại nói, nếu hai người không cùng ta đồng ý tỷ võ, vậy là các người chấp nhận bản lĩnh của mình không bằng ta. Còn nếu ta thua, ta đây chấp nhận không oán thán một câu, khi đó cũng là ta không có bản lĩnh, không tự lượng sức." Hắc Long giáo chủ nhìn qua Đào Bảo Ngọc nhếch nhẹ khóe môi: "Mai nữ, nếu như Diên Hy Cát chủ đã nói vậy, chúng ta có phải nên thỏa mãn hắn một chút?" "Được, đành vậy. Dù sao ta đây cũng không khả năng tự mình thừa nhận bản lĩnh kém như vậy." "Đúng vậy, ta đây cũng giống mai nữ." Hắc Long giáo chủ gật đầu. Hà Lục Sinh nghe vậy cười to: "Nếu đã vậy thì liền mời hai vị giáo chủ." Nói xong, hắn liền phi thân lên võ đài, Hắc Long giáo chủ cũng tiếp theo lên luôn, Đào Bảo Ngọc cũng nhẹ nhàng nhón chân đi tới, nàng thước tha chậm rãi mà đi đến, đứng sóng vai cùng Hắc Long giáo chủ, như có như không hơi nhíu mày, ngửi nhẹ trên người hắn một hơi, ánh mắt nàng hơi lóe, nhìn hắn mà cười. Hắc Long giáo chủ, hai chúng ta thương lượng một chút. Hắc Long giáo chủ nhèo mắt nhìn nàng. Mai nữ, muốn cùng ta thương lượng chuyện gì? Ta muốn nói, hai chúng ta nếu mà cùng xông lên thì không hay. Ta nghĩ, hay là một mình giáo chủ đối phó hắn? Hắc Long giáo chủ nghi hoặc. Nhưng hắn đã muốn cả hai chúng ta. Ta cũng đâu có nói ta không lên, ta chỉ là muốn nói, ta tin tưởng vào thực lực của giáo chủ ngài, tin tưởng giáo chủ ngài đây có thể một mình đối phó cùng hắn. Vậy ta cũng rất tin tưởng vào thực lực của Mai Nữ, nghĩ rằng Mai Nữ có thể một mình ra tay xử lý hắn. Đà Bảo Ngọc nhìn hắn không khỏi trợn mắt, hắn đây là muốn cùng nàng đưa đẩy sao? Nàng nhịn lại nhịn, nhìn hắn cười. Rất vinh hạnh cho ta khi được giáo chủ coi trọng như vậy, nhưng ngài nghĩ xem, ngài là một đại nam nhân, sao có thể để ta lên cùng hắn đánh, còn mình thì nhàn nhã, như vậy rất mất mặt nha. Hắc Long giáo chủ xem như không có chuyện gì, nhàn nhạt nói. Vậy Mai nữ người ở phía sau, không mất mặt sao? Không hề, ta đây là một nữ nhân, đứng sau nam nhân, lại là một nam nhân bất phàm như giáo chủ, tuyệt đối không mất mặt, mà đó còn là một vinh hạnh. Hắc Long giáo chủ nheo mắt nhìn nàng như vậy không biết có phải do ảo giác của hắn hay không mà hắn có cảm giác nàng chính là cái người kia của hắn. Hắn không nhịn được, cười khẽ. Đào Bảo Ngọc nhìn hắn cười, liền nói. Như vậy giáo chủ đồng ý rồi. Cũng được, nếu như mày nửa người, cho ta một lý do để ta cam tâm tình nguyện để người đứng phía sau nhàn nhã. Lại nói, nếu người nói tốt biết đâu ta có thể nhận luôn cái gọi là chức minh chủ cho người. Chỉ là nếu như ta nhận người chức minh chủ thì cũng mong chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu. Sau này muốn người giúp ta một chút chuyện mà thôi. Hắn thật ra cũng chẳng muốn tranh giành chức minh chủ làm gì, nhưng nếu hắn trở thành minh chủ võ lâm, hắn liền có thể khống chế được một số người không an phận, lại không muốn để cho một số người tâm thuật bất chính, muốn thao túng võ lâm làm điều xấu. Nhưng nếu để nàng trở thành minh chủ thì khác, hắn tin nàng sẽ làm tốt cái gọi là minh chủ võ lâm, mà hắn cùng nàng trở thành bằng hữu tốt, coi như là hắn đáp trả cái ơn cứu mạng đó. Đà Bảo Ngọc khẽ kéo khóe môi, nói: Hiện giờ nói tới nhường chức vị minh chủ e là hơi sớm đi. Lại nói, ta đây thích sẽ tự mình đến tranh, không muốn người khác nhường. Mai nữ không tin chúng ta có thể đánh bại hắn. Nếu như người không muốn được nhường, vậy ta sẽ dốc toàn lực phụng bồi. Đến lúc đó, sẽ dùng bản lĩnh của mình ngồi lên vị trí minh chủ. Sao có thể chứ? Chúng ta không thể thua nha, còn chuyện kia cứ vậy đi. Nàng nhẹ nhàng đến gần hắn, nhón chân lên, hắn phối hợp nghiêng người xuống đôi chút, nàng nói nhỏ vào tai hắn, vừa đủ, hai người có thể nghe thấy. Ta từng cứu ngươi một mạng, ngươi nói xem. Hắc Long giáo chủ trân trân nhìn nàng, khẽ gật đầu. Được, ta đây xem như hôm nay được mở rộng tầm mắt, ta nói được, làm được. Tốt, Đào Bảo Ngọc không khỏi cười thầm, thật ra ngay từ ba hôm trước nàng đã nghi ngờ hắn đôi chút, nhưng để chắc chắn nàng đêm qua đã âm thầm hạ một ít dược đặc chế lên người hắn, bàn nãy đến gần hắn để xác nhận đôi chút, thật không ngờ hắn lại dễ dàng thừa nhận. Nàng vốn nghĩ cũng không muốn tranh giành làm gì, nhưng nàng muốn có ngư Long Châu, nó đối với nàng thập phần quan trọng, nàng nhất định phải có, nhưng nếu nhường nàng cũng chẳng cần, thứ nàng muốn nàng sẽ tự lấy. Nhìn hai người thì thầm to nhỏ, Hà Lục Sinh nhíu mày mất kiên nhẫn. Hai vị đừng chần chờ, mau lên đi. Được rồi, người sốt sắng cái gì chứ, làm gì nôn nóng như vậy. Đào Bảo Ngọc vừa dứt lời, Hà Đục Sinh đã ra chiêu đánh tới. Nàng nhàn nhã xoay người qua một bên, nhường đường cho Hắc Long giáo chủ. Hà Đục Sinh thấy nàng đuôi về sau không đánh lại, thì hắn nói: Mai nữ, người như vậy có ý gì? Chẳng phải ta đã nói hai người các ngươi cùng lên sao? Đào Bảo Ngọc nhếch môi cười: Cái này sao? Ta cũng là không phải không đánh nha, ta vẫn đang ở đây. Nếu người đánh mà không trúng đến ta, vậy là do người không có bản lĩnh. Còn ta muốn đánh lại hay không thì là chuyện của ta. Người có giỏi thì đến đánh ta, ép ta đánh lại đi. Hà Đột Sinh tức giận đánh đến, lần này hắn cùng Hắc Long giáo chủ đánh trực diện, còn Đào Bảo Ngọc nhàn nhã đứng đó. Nhưng điều kỳ lạ là nàng luôn đứng bên cạnh Hắc Long giáo chủ trong phạm vi một bước chân, mà Hắc Long giáo chủ vẫn không để ý cho lắm, để nàng vui vẻ chơi đùa bên cạnh. Hà Đột Sinh thấy vậy liền tìm cách công kích Đào Bảo Ngọc, nhưng nàng lại một mực không đánh lại. Mà Hắc Long giáo chủ lúc này tận dụng khi Hà Đột Sinh công kích Đào Bảo Ngọc thì đánh tới. Rầm, một chưởng này đánh trúng ngực Hà Đột Sinh, khiến hắn văng ra xa vài bước. Hắc Long giáo chủ, nhẹ tay một chút, ta chơi chưa đã, ngươi để lại cho hắn một chút mặt mũi, ngẩng lên nhìn trời. Hắc Long giáo chủ nói: Người cho rằng hắn có mặt mũi sao? Có nha, mặt mũi rất lớn. Chẳng phải ban nãy hắn có gan thách đấu hai chúng ta cùng lên sao? Cũng đúng. Vậy người muốn chơi thế nào? Người để hắn đánh. Nếu hắn có thể ép ta ra tay, lúc đó người mới xuất lực đánh bại hắn. Còn nếu hắn không thể ép ta ra tay, vậy thì đến khi nào ta cảm thấy chán sẽ nói người kết thúc. Được. Hà Đột Sinh nghe hai người nói thì tức giận đến muốn thổ huyết, cắn răng nói: Hai người các người, đừng khinh người quá đáng. Không hề nha, chính là rất tôn trọng ngươi. Không phải cả hai chúng ta đều ở đây cùng ngươi đánh theo ý ngươi sao? Lại nói, khi nãy ngươi chẳng phải đã nói nếu không đánh lại hai chúng ta là do ngươi không có bản lĩnh, là tại ngươi không biết tự lượng sức. Sao lại thành chúng ta khinh người quá đáng rồi? Hà Lục Sinh nghẹn họng trân trối, không có lời nào để phản bác, hắn liền xuất chiêu đánh tới. Bên này, Hắc Long giáo chủ gặp chiêu phá chiêu nhưng không đánh bại hắn hẳn, Hà Lục Sinh lại không ngừng công kích. Hắn lúc này luôn tìm cách mà đánh ép tới Đào Bảo Ngọc phải ra tay, nhưng nàng vẫn thản nhiên tránh một bên, không mảy may ra tay. Bất chợt, trong tay áo Hà Lục Sinh một vật nhỏ bay ra, Đào Bảo Ngọc tinh mắt nhìn thấy, đến lúc này nàng đã hiểu Hà Lục Sinh làm sao thắng được Thiếu Lâm Tự. Nàng nhẹ nhàng từ trong người lấy ra một chiếc bình nhỏ mở nắp, âm thầm bắt trọn con vật đó. Sau khi bắt được vật kia của Hà Lục Sinh, nàng ung dung mỉm cười nhìn hắn. Hà Lục Sinh thấy nàng nhìn hắn cười có chút khó hiểu, hắn chợt nhận ra độc phong của hắn đâu rồi. Không thể nào, độc phong của hắn không thể nào lại không trở về. Hắn hơi hoảng hốt nhìn nàng, đến cùng nàng làm gì độc phong của hắn? Đà Bảo Ngọc nhìn Hắc Long giáo chủ. Kết thúc thôi, cùng hắn chơi rất nhàm chán. Hắc Long giáo chủ nhàn nhạt lên tiếng. Vậy ngươi lên động thủ đi. Đà Bảo Ngọc đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn. Người đường đường là một nam nhân, lại cùng một nữ tử yếu đuối như ta so đo, không mất mặt sao? Hắc Long giáo chủ đen mặt nhìn nàng. Ta nghe theo người cũng mất mặt, mà nghe theo người lại phải tốn chút công phu, chi bằng so đo với người đỡ thiệt thòi hơn. Đà Bảo Ngọc ngay tại lúc này chân chính biết thế nào là nghẹn họng, nàng cười lấy lòng nhìn hắn. Hắc Long giáo chủ anh minh thần võ, không cần so đo mất mặt. Người là vẫy tay kết thúc hắn đi, tuyệt đối không phải lại nghe ta, mà là chúng ta không chơi nữa, chơi không vui. Hắc Long giáo chủ nói. Ta thấy từ lúc đầu chỉ là một mình ngươi chơi đùa, còn chơi rất vui vẻ. Ta cùng hắn là tỷ võ, không phải chơi đùa. Người muốn chơi tự mình đi đi. Ta mặc kệ, ngươi không kết thúc, vậy thì cùng hắn đánh tiếp. Ta đây nhàm chán cùng các ngươi chơi tiếp vậy. Vậy ta cũng mệt rồi, cứ kết thúc thôi. Rầm, một chưởng cuối cùng toàn lực mà đánh tới của Hắc Long giáo chủ làm Hà Lục Sinh bay ra khỏi võ đài, ngã xuống, thổ huyết nằm bất động. Trận đấu kết thúc. Tiếng ồn ào phía dưới võ đài mỗi lúc một lớn. Đào Bảo Ngọc đứng nhướng mày nói với Hắc Long giáo chủ: chúng ta hôm nay cứ dốc toàn lực ra đi, ta muốn cùng người tâm phục khẩu phục. Nếu người cố ý nhường ta, ta cũng không nể tình. Được. Trận tỷ võ rất nhanh bắt đầu, hai bên ra chiêu liên tiếp, tấn công phòng thủ, thăm dò đối phương. Cả hai càng đánh càng sai, càng đánh càng sảng khoái, chớp mắt đã đánh qua đánh lại hơn 5 canh giờ mà vẫn không phân thắng bại. Cứ như vậy mà đánh, nhưng trong một khắc nhỏ, Đào Bảo Ngọc nhìn ra được sơ hở của Hắc Long giáo chủ. Nàng nhanh chóng chớp lấy cơ hội đánh tới, nhưng cũng đúng lúc này Hắc Long giáo chủ cũng nhìn ra sơ hở của nàng đánh tới. Cả hai đều văng ra xa, không phân thắng bại. Nhưng đúng lúc này, Đào Bảo Ngọc lại đứng lên, nhìn phía Hắc Long giáo chủ. Ta thua. Nàng vừa dứt lời, bên dưới võ đài, tất cả đều nín thở, xem hai người đấu võ đều kinh ngạc không thôi. Tiếng nghị luận xôn xao một lần nữa truyền tới. Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu thì bên này Đào Bảo Ngọc tự mình đi xuống võ đài. Hắc Long giáo chủ thâm sâu nhìn nàng, nàng đã nhận ra điều đó rồi sao? Quả thật lần này hắn thật sự là khâm phục nữ tử đó. Nếu hôm nay là người khác có lẽ sẽ không làm vậy. Nàng rất thẳng thắn, rất có cố khí, dám đánh dám thua, chấp nhận một cách sảng khoái không câu nệ, thật là một nữ tử hiếm có. Kết quả cuối cùng đã định, tân nhiệm minh chủ là Hắc Long giáo chủ, nhưng trận đấu võ cuối cùng tại sao mai nữ nhận thua thì không ai biết, ngoại trừ hai người trong cuộc. Thời khắc cửa biệt viện nơi Ngư Đông Châu ngự trị được mở ra, tất cả mọi người đều kinh diễm. Trước mắt mọi người là một viên cầu pha lê đỏ rực, xung quanh nó được bao phủ bởi một phần hào quang màu đỏ lấp lánh. Hắc Long giáo chủ tự mình tiến lại gần Ngư Long Châu trước mặt, hắn muốn xem nó có thực lực lợi hại giống như truyền thuyết hay sao. Nhưng khi hắn đến gần, khi tiến đến phạm vi 10 thước kia, một luồng sáng đỏ rực bắn đánh bay hắn ra một đoạn. Hắc Long giáo chủ ôm ngực, nhíu mắt nhìn Ngư Long Châu. Đứng đó chứng kiến một màn này, Đào Bảo Ngọc càng thêm phần hứng thú nhìn Ngư Long Châu, nàng tiến tới nói với Hắc Long giáo chủ: ta có thể thử đến gần nó được sao? Hắc Long giáo chủ nhìn nàng, gật đầu. Được. Đào Bảo Ngọc vui mừng, tiến tới, nàng cẩn thận đi từng bước, đi đến phạm 10 thước, nàng đưa mắt nhìn Ngư Long Châu, nhìn nó chăm chú, một bước lại một bước đi tới. Nàng bước chậm, thật chậm, tất cả mọi người có mặt đều nín thở, nhìn theo từng bước chân nàng. Khoảng cách dần ngắn lại, nàng đến gần Ngư Long Châu ngày một gần. Khi khoảng cách giữa nàng và Ngư Long Châu là 3 thước, thì lúc này bỗng Ngư Long Châu chuyển động bay lên. Ngư Long Châu đột nhiên chuyển động, làm cho tất cả những ai có mặt đều không dám thở mạnh. Đào Bảo Ngọc lúc này cũng nín thở, chờ đợi. Ngư Long Châu bay lên, xung quanh nó tỏa ra một ánh sáng đỏ rực. Nó từ từ bay đến chỗ Đào Bảo Ngọc đứng, trên đỉnh đầu nàng, xoay quanh vài vòng, rồi tự mình thu nhỏ, từ từ hạ xuống trên nhẫn hoa mai mà nàng đang đeo. Đào Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Nhẫn hoa mai lúc này khi Ngư Long Châu điểm xuống chính giữa như một viên kim cương nhỏ chính giữa bông hoa mai. Từ nhẫn hoa mai tỏa ra ánh sáng vàng chói bao quanh thân người Đào Bảo Ngọc. Cùng lúc này từ viên Ngư Long Châu tỏa ra đạo ánh sáng màu đỏ hòa lẫn ánh sáng màu vàng che lấy toàn bộ thân thể Đào Bảo Ngọc. Đào Bảo Ngọc bị luồng ánh sáng hòa quyện kia bao kín thân mình, mang nàng như tiến vào một khung cảnh hoàn toàn khác. Nàng nhìn thấy mình đứng trên một thảm cỏ xanh mướt, trước mắt là một rừng mai vàng rực rỡ. Điều kỳ lạ là rừng mai này lại hình tròn, vây quanh một hồ nước nhỏ trong vắt. Từ trong hồ nước, một con cá nhỏ đỏ rực, trên đầu con cá thế nhưng lại là một bông hoa mai, con cá nhỏ trồi lên mặt nước, bay tới chỗ nàng. Chủ nhân, cuối cùng ta cũng chờ được người. Đào Bảo Ngọc nhíu mày nhìn con cá nhỏ trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Người biết nói chuyện sao? Lại đang nói chuyện cùng ta sao? Con cá nhỏ không trả lời nàng ngay mà tại chỗ xoay nhẹ vài vòng. Mắt Đào Bảo Ngọc mở lớn, miệng há to kinh ngạc nhìn. Trước mắt nàng, con cá nhỏ giờ đã biến thành một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, đứng trước mặt nàng. Chỉ là tiểu cô nương thật xinh đẹp, trên đầu nàng ấy là một bông hoa mai khá lớn, choáng gần hết phần đầu, y như một chiếc mũ lớn. Toàn thân nàng ấy là một bộ xiêm y xếp hình vảy cá, màu đỏ rực rỡ. Tiểu cô nương tiến đến nắm tay Đào Bảo Ngọc, miệng cười tươi như hoa, giọng nói líu lo vui vẻ. Chủ nhân, ta là cá hoa mai. Ta đã ở đây chờ người hơn 500 năm rồi, thật là lâu. Đào Bảo Ngọc ngắm nhìn tiểu cô nương trước mặt một hồi, càng nhìn càng cảm thấy yêu thích. Nói vậy, muội ở đây chờ ta quá lâu rồi. Chuyện này cũng không thể trách ta nha. Ta cũng là không biết muội ở đây chờ ta. Cá hoa mai khẽ chu môi, nhỏ giọng oán trách. Muội ở đây chờ người mòn mỏi, chờ tới nỗi cũng tu thành hình người luôn rồi. Đào Bảo Ngọc cười nói. Vậy muội có vui không? Vui, chỉ là nếu như trong lúc tu luyện có người bên ta còn đỡ buồn chán hơn. Vậy thì bây giờ muội cảm thấy thế nào rồi? Cá hoa mai ngây thơ nói. Giờ ta đã được ở bên cạnh người, sau này ta sẽ bảo vệ chủ nhân, giúp chủ nhân tu luyện. Được. Chủ nhân, bây giờ ta và người đã nhận nhau, sau này ta sẽ ở tại trong chiếc bớt hoa mai của người. Nếu người cần gì cứ việc sai bảo. Đào Bảo Ngọc ngạc nhiên không thôi, thế nhưng nàng ấy lại là ở trong chính chiếc bớt của mình. Nàng khẽ nhìn cá hoa mai, gật đầu một cái. Đào Bảo Ngọc từ từ mở mắt ra, ánh sáng vàng cũng từ từ biến mất. Tất cả những người có mặt lúc này đều đồng loạt ôm quyền hành lễ với nàng, bao gồm cả 6 vị trưởng lão cũng hướng nàng hành lễ. Minh chủ, một trong 6 trưởng lão có mặt đi đến trước mặt nàng. Thật không ngờ, lần đại hội võ lâm lần này lại có thể tìm ra được truyền nhân chân chính của võ lâm minh chủ, thật là đáng mừng. Đúng vậy, thật là chuyện đáng mừng. Tiếng xôn xao vui mừng của mọi người truyền tới, Hắc Long giáo chủ lúc này cùng tiến tới chỗ nàng, nhiều mắt nhìn nàng. Chúc mừng Mai nữ, chân chính trở thành người đứng đầu võ lâm, sau này mong giúp đỡ. Đào Bảo Ngọc nói. Giáo chủ đây khách khí rồi. Đúng lúc này, bên tai giáo chủ Hắc Long có một giọng nói truyền tới. Chủ nhân là cá hoa mai, nàng ta thế nhưng lại có thể là chủ nhân thất lạc của cá hoa mai, mai hoa chân truyền. Hắc Long giáo chủ nhíu mày. Là sao? Giọng nói kia lại truyền tới. Chủ nhân họ cũng như ta và ngài, ngài chính là truyền nhân Hắc Long, còn nàng là truyền nhân mai hoa. Còn nữa, chúng ta từ đời trước chính là thế giao đấy. Nếu có cơ hội, người hãy cùng mai nữ kết giao bằng hữu đi. Bên này, Đào Bảo Ngọc cũng nghe thấy tiếng nói nhỏ của cá hoa mai thì thầm bên tai nàng. Chủ nhân, ở đây có giao long ngự thân. Giao long sao? Cá hoa mai nói. Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của giao long. Nhưng do mới xuất khỏi phong ấn hợp thể nên chưa thể nhận rõ chủ nhân của giao long là ai, nhưng chắc chắn người đó đang ở nơi này. Vậy giao long kia lợi hại sao? Lợi hại? Giao long chính là thánh thú đứng đầu trong tứ đại gia thú. Tứ đại gia thú? Đúng vậy. Tứ đại gia thú gồm có giao đông, đại bàng, thỏ tuyết, bạch hổ, còn ta cá hoa mai chỉ là linh thú tu luyện của người. Mà ta và bạch hổ là cùng nhận một chủ, nhưng mà ta chợt nhớ ra, chủ nhân, người đã gặp bạch hổ chưa? Theo lý thuyết, bạch hổ ấy chắc chắn phải đến tìm người rồi mới đúng chứ. Đào Bảo Ngọc nghi hoặc nhìn cá hoa mai. Bạch hổ sao? Đúng vậy. Bạch hổ là vật cưỡi của người, là linh thú theo người tu luyện từ thuở sơ khai, còn ta là được người tạo ra trong quá trình tu luyện. Sau một ngày mệt mỏi, Đào Bảo Ngọc tự mình đi đến Hoa Sơn một chuyến, đi đến cấm địa của Hoa Sơn. Khi nàng vừa đến, thì từ trong rừng hoa mai, một con bạch hổ từ từ bước đến. Nó nhìn nàng một hồi lâu, sau đó giọng nói ồm ồm vang lên. Chủ nhân, người đã trở lại. Cá hoa mai, người ẩn cũng thật sâu đấy. Cá hoa mai từ trên người Đào Bảo Ngọc vụt một cái, theo một luồng sáng từ trong vết bớt hoa mai của nàng đi ra, hóa thành tiểu cô nương đứng trước mặt nàng. Cá hoa mai tươi cười, nói với bạch hổ. Bạch hổ ca, ta biết ngài ngươi đã tìm tới chủ nhân, nhưng mà sao ngươi không nói cho chủ nhân, để chủ nhân đi tìm ta, hại ta mong ngóng tới dài cổ. Bạch hổ khịt mũi, nhìn cá hoa mai, nói. Tiểu ngư nhi ngươi cũng thật có bản lĩnh, vậy mà có thể tu hành thành người rồi. Cá hoa mai thẹn thùng, nói. Bạch hổ ca, ngươi chê cười ta. Ta nào có chê cười ngươi, ta là đang khen ngươi. 500 năm, ngươi có thể tự mình tu luyện tới trình độ này, thật đích xác là rất khá. Đào Bảo Ngọc đứng một bên nghe đến ù tai, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Bạch hổ thấy nàng nhăn mày khó hiểu thì đi đến, hai chân sau dậm xuống đất, một làn khói trắng bay lên. Lúc này đứng trước mặt Đào Bảo Ngọc không còn là bạch hổ, mà là một chàng trai tuấn tú, toàn thân đều là màu trắng, ngay cả tóc cũng là trắng. Hắn nhìn nàng, hơi khom người hành lễ. Chủ nhân. Đào Bảo Ngọc ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mặt, không nói nên lời. Mãi một lúc sau, nàng mới bình ổn tâm trạng, nói. Rốt cuộc, đây là chuyện gì? Bạch hổ chậm rãi giải thích. Chủ nhân, người là mai nữ, chân thân của người chính là Mai Hoa tiên tử chuyển thế đầu thai. Chuyện xưa rất dài, có lẽ trong quá trình chuyển thế sau này, người đã quên mất. Để sau này ta nói lại cho người biết. Ta là linh thú của người được mang theo khi Mai Hoa tiên tử chuyển thế hạ phàm, còn con cá nhỏ đó là sau này người chuyển thế đã tự mình luyện ra. Chân thân của nó chính là cá vàng nhỏ cùng hoa mai nhỏ điểm đầu dung hợp mà thành. Đào Bảo Ngọc mở lớn đôi mắt, miệng không thể nói nên lời, nghe bạch hổ nói. Chủ nhân, tuy người là hoa mai tiên tử chuyển thế đầu thai, nhưng cùng hạ phàm đầu thai còn có 3 người nữa. Đó là ai? Đó là Đại Tiên Quỳnh Long, Cửu Tiên Bạch Ưng, Hồ Diệp Tiên Tử. Mà trong đó người cùng Đại Tiên Quỳnh Long là có chút tình cảm ái mộ riêng, nhưng duyên chưa hóa kiếp. Phải tới kiếp này, sau 9 kiếp đầu thai chính thức trở thành người phàm mới hóa duyên. Nếu như ở kiếp này có thể nói duyên tương ngộ thì sẽ nên duyên. Còn về Cửu Tiên Bạch Ưng và Hồ Diệp Tiên Tử thì mới chỉ hóa độ qua 7 kiếp. Mà ở 7 kiếp này, 2 người họ đã độ duyên, không biết bao giờ mới chuyển thế tới. Nói cách khác, 4 người các người đã phân tách đời kiếp, không thể tụ lại. Chỉ có thể người cùng Đại Tiên Quỳnh Đông là cùng đời kiếp chuyển thế mà thôi. Chủ nhân, bây giờ người đã ở đời kiếp này chân chính trở thành phàm nhân, có nghĩa là người cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Nhưng do lúc độ kiếp, người đã độ sai một khắc, cho nên phải trải qua 2 lần sinh, 2 lần tử. Đào Bảo Ngọc hơi sững sờ, vậy là nàng đã hiểu là do nàng độ sai một khắc nên mới có chuyện nàng ở kiếp trước được sinh ra, sống ở đó một quãng thời gian rồi bị tai nạn chết đi. Như vậy, lại xuyên không tới nơi này, xuyên tới lúc mình sinh ra ở kiếp này, vậy là nàng đã trải qua 2 lần sinh, 1 lần tử. Như vậy bây giờ nàng đã hoàn toàn trở thành một phàm nhân bình thường, còn 1 lần tử nữa nàng sẽ trở thành cát bụi. Đào Bảo Ngọc cùng bạch hổ và cá hoa mai hàn huyên một hồi, tự họ biết được một chút chuyện rồi mới tự mình trở về. Khi Đào Bảo Ngọc trở về, trên đường có chút nhàm chán, liền nghĩ tới mình đã lâu chưa trở về thăm nhà mẹ đẻ, vậy là nàng trở về một chuyến. Về đến phủ tướng quốc công, Đào Bảo Ngọc liền cùng mẫu thân hàn huyên không ngớt, đứng bên cạnh mẫu thân nàng, phụ thân chỉ uống trà rồi cười. Nghe tin tức nàng trở lại, đại huynh nàng cùng đại tẩu rất nhanh đều có tới. Trần Bảo Bình lôi kéo tay của nữ nhi liền hỏi liên hồi. Ngọc Nhi, con ở Lương Vương phủ thoải mái hay không? Lương Vương đối với con tốt hay không? Đào Bảo Ngọc ôm lấy mẫu thân làm nũng. Mẫu thân, nữ nhi thật nhớ người. Nữ nhi ở vương phủ rất thoải mái, vương gia ngày ấy đối với nữ nhi cũng rất tốt. Trần Bảo Bình yêu thương xoa tóc nàng mỉm cười. Vậy thì tốt, nữ nhi ngoan, còn khó khăn mới trở về một chuyến, để ta sai người làm mấy món con thích. Không được, để ta tự mình tới làm cho con. Đào Bảo Ngọc trong lòng Trần Bảo Bình làm nũng lắc đầu. Mẫu thân, như vậy người rất vất vả, không cần đâu. Không vất vả, ngoan, ta đi làm một chút. Dứt lời, Trần Bảo Bình liền đứng dậy ra ngoài. Đào Bảo Ngọc muốn ngăn người thì Đào Trọng Nghĩa liền cười nói, con cứ mặc kệ nàng ấy, nàng ấy làm vậy mới cảm thấy vui vẻ. Nào, tới đây cho phụ thân nhìn một chút. Đào Bảo Ngọc cười vui vẻ nhìn một nhà hòa thuận, trong lòng ấm áp không thôi. Nàng ở tại phủ tướng quốc công cùng người nhà sum vầy hàn huyên thật vui vẻ, mãi tới khuya mới trở về, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nếu là ở hiện đại, nàng có thể ở nhà mẹ đẻ vui chơi vài ngày, nhưng ở đây nàng lại không thể, quy tắc ở đây cũng quá nhiều. Chủ tử, mau thức dậy đi. Hà tỷ nhức đầu khi chủ tử nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ duy có thói quen ngủ muộn, mà trong lúc ngủ đều không muốn ai quấy rối, buổi sáng gọi nàng dậy là một điều khó khăn nhất. Lúc Đào Bảo Ngọc tự mình dậy, trời cũng đã là gần trưa, làm một loạt hoạt động đơn giản, sửa soạn một chút, nàng mới ra ngoài. Đào Bảo Ngọc vừa đi tới sân trước đã thấy một cô nương phúc người thanh đệ đứng đó, cho người mang theo rất nhiều dương hành lý xếp vào một gian phòng cách không xa. Bùi Chi Lan đang tràn đầy khí thế mà cho người mang đồ vào phòng, khi thấy có người tới, nàng ta xoay người nhìn Đào Bảo Ngọc. Hội Sở từ xa đã thấy liền đi tới nói, Vương Phi, Bùi Tiểu Thư. Bùi Lan Chi nghe Hội Sở nói liền hướng Đào Bảo Ngọc hành lễ. Vương Phi. Đào Bảo Ngọc nhìn qua Bùi Lan Chi một lượt, phất tay nói, Bùi Tiểu Thư không cần phải khách khí. Hội Sở đứng bên cạnh nói, Vương Phi, vương gia muốn gặp người, người cho nô tài tới tìm Vương Phi qua thư phòng một chút. Được. Trong thư phòng, Long Hiền Lương đang ngồi xem văn kiện, thấy Đào Bảo Ngọc đi tới, liền nhìn nàng, cười nói. Vương Phi, nàng tới rồi. Đào Bảo Ngọc khẽ đảo mắt, quan sát toàn bộ thư phòng, căn phòng được sắp xếp một cách đơn giản ngăn nắp, khắp nơi đều là sách. Nàng rất ít khi tới thư phòng của Long Hiền Lương, bình thường nếu hắn không bảo nàng tới, thì không bao giờ nàng tự mình tìm tới. Long Hiền Lương nhìn nàng hơi nhíu mày. Vương Phi, đây là Bùi Tiểu Thư, Bùi Lan Chi, là nữ nhi của Bùi Phu Tử dạy ta từ nhỏ. Ta để nàng ấy tới phủ làm khách, nàng xem chiếu cố nàng ấy một chút. Đào Bảo Ngọc lẳng lặng không nói gì cả, hóa ra hắn gọi nàng tới để chiếu cố một người khác. Hắn đây là sợ nàng làm khó dễ người ta sao? Xem ra đây là một nhân vật khá đặc biệt. Nàng nghe hắn nói xong liền nói, khách của vương gia, lại đích thân vương gia dặn dò, ta dĩ nhiên sẽ chiếu cố. Nếu không còn chuyện gì, ta đi trước. Được. Đào Bảo Ngọc đi ra ngoài đã gặp Bùi Chi Lan ở đó. Bùi Chi Lan lần này gặp nàng cũng không chào hỏi, âm dương quái khí nói, Vương Phi, ta và Lương Vương là chỗ quen biết từ lâu. Lần này ngài muốn ta tới ở trong phủ, bảo ta cứ coi đây là nhà mình. Vương Phi, người không ngại chứ? Bao năm rồi tính vương gia vẫn vậy, ngày ấy vẫn luôn chu đáo chăm sóc đối với ta. Ta vừa mới tới phủ, sợ ta không quen, cho nên bảo ta tới tìm vương phi người, bảo ta cho người giúp ta làm một số việc. Nếu ta có gì thất lễ, mong vương phi bỏ qua cho. Nếu đã là khách của vương gia, thì mong Đào Tiểu Thư cứ tự nhiên. Đào Bảo Ngọc mấy ngày nay hơi nhàm chán, liền ra ngoài đi tới Hoa Sơn một chuyến. Đến khi nàng trở về thì nhìn thấy một cảnh tượng làm cho nàng tức nổ phổi. Trong sân, Bùi Lan Chi đang tự mình giáo huấn hạ nhân. Các người nhìn xem một chút, đây là các người tạo phản sao? Ta muốn sắp lụa đó, mau đưa cho ta. Quản gia đứng bên cạnh thấy nàng ta, liền nói. Bùi tiểu thư hiểu lầm rồi. Không phải là tiểu nhân không đưa cho tiểu thư, mà là đây là sáp lụa được vương gia đặc biệt cho một thương nhân mang về cho vương phi. Tiểu nhân thật sự không thể đưa cho tiểu thư, phiền tiểu thư có thể xem những sáp khác. Bùi Lan Chi tức giận quát. Hỗn xược! Sao người biết vương gia ngày ấy đặt sáp lụa này cho vương phi, mà không phải ta? Vương gia nói thế sao? Bùi tiểu thư, cái này vương gia ngày ấy đúng là chưa có dặn dò, chỉ là trong phủ từ trước tới giờ đều đưa tới cho vương phi, lần nào cũng vậy. Vương gia luôn đặt cho vương phi để vương phi mai y phục. Đó là lần trước thôi, từ bây giờ là của ta. Vương gia các người không phải đã dặn dò ta có thể tự do ở đây như nhà mình sao? Để ta tự do sai khiến, coi mình thành chủ nhân ở đây sao? Các người chẳng lẽ không hiểu được vương gia ngày ấy có ý muốn ta trở thành chủ tử của các ngươi. Đào Bảo Ngọc âm thầm cười lạnh tiến tới. Bùi tiểu thư. Vương phi. Hạ nhân nhìn thấy nàng khom người hành lễ. Bùi Lan Chi đứng đó nhìn nàng cũng không thèm hành lễ. Từ khi nàng ta bước vào vương phủ tới nay vẫn luôn là trước mặt hạ nhân hay là Đào Bảo Ngọc điền là vẻ mặt vênh váo khinh khỉnh, nhưng khi có mặt Long Hiền Lương thì lại luôn là thùy mỹ nết na yếu điệu thục nữ e ấp hiểu chuyện. Bùi Đan Chi ngước mắt nhìn Đào Bảo Ngọc nói: Vương phi, người tới nói một chút, sáp lụa này ta muốn lấy, vương phi không có ý kiến gì chứ? Đào Bảo Ngọc vốn không có hảo cảm với Bùi Lan Chi, lại vừa nghe nàng ta nói mình là chủ nhân ở đây, không hiểu trong lòng cảm thấy dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ. Rất tiếc, ta đây rất để ý, sáp vải này là của ta, mời Bùi tiểu thư chọn sáp khác. Bùi Lan Chi nghe xong liền nói: Vương phi, vương gia nói ta có thể coi mình là chủ tử, muốn gì cứ tự nhiên, nay ta muốn sáp vải này. Nhưng ta đây mới là chân chính chủ nhân ở đây. Bùi tiểu thư là khách, dĩ nhiên vương gia phu quân nhà ta phải khách khí nói với người như vậy. Nhưng tiểu thư nên nhớ mình là khách, không phải chủ. Đào Lan Chi nghe xong, tức giận nói. Nhiều khi chủ còn phải nể mặt khách. Ta đây không tin, vương gia vốn luôn đối tốt với ta. Biết ta muốn sắp phải này, người sẽ đưa cho ta thôi. Đào Bảo Ngọc khẽ nhướng mày cũng không nói nhiều, liền cầm sáp vải lên. Bùi Lan Chi thấy vậy liền đưa tay ra cũng cầm sáp vải, nhưng mắt nàng ta đảo qua một vòng thấy Long Hiền Lương từ xa tới, ánh mắt lóe một cái. Một tiếng hét thất thanh vang lên, Bùi Lan Chi ánh mắt tràn đầy ủy khuất, nước mắt chợt trào, giọng nói nghẹn ngào. Vương phi, ta thật không muốn cùng người tranh giành, chỉ là ta có chút yêu thích sáp vải này. Nếu người không cho, ta cũng không dám tranh. Mà vương gia ngày ấy có chút quan tâm tới ta, ta thật không cách nào, vương phi. Đào Bảo Ngọc hờ hững nhìn nàng ta diễn trò, không nói gì, chỉ hơi hơi giật giật khóe môi một chút. Long Hiền Lương thấy một màn này thì đi tới, nói nha hoàn bên cạnh Bùi Lan Chi nhấc nàng ta dậy, rồi mới nhìn Đào Bảo Ngọc, nói: Nàng cùng nàng ta tranh một sáp vải sao? Có thể nói là vậy. Long Hiền Lương nói. Nàng là thích loại vải này. Cũng không hẳn thích. Vậy sao còn cùng Bùi tiểu thư tranh chứ? Nhìn nàng ta chướng mắt, ngứa tai, không muốn cho nàng ta thôi. Đào tiểu thư là khách của ta, ta đã có lời muốn nàng chiếu cố nàng ấy một chút. Nàng đây là sao? Nếu nàng không thích sáp vải này mà nàng ấy lại thích, vậy thì nhường cho nàng ấy đi. Vậy nếu ta không nhường? Long Hiền Lương nhíu mày nhìn nàng, có chút không hiểu nàng đây là ý gì. Tại sao chứ? Tại ta không muốn. Không lẽ thứ nàng ta muốn ta đều phải nhường sao? Ta không phải là ý này. Bùi Lan Chi thấy sự tình như vậy liền nhẹ giọng nói. Vương gia, nếu vương phi không muốn nhường cho muội, vậy để muội lựa sáp khác. Chỉ là... Bùi Lan Chi vừa nói, ánh mắt lại có chút khiêu khích nhìn Đào Bảo Ngọc. Đào Bảo Ngọc nhìn một màn này, trong lòng một cỗ tức giận khó chịu dâng trào, nàng hừ một tiếng đi về phòng. Long Hiền Lương nhìn vậy liền sải bước đuổi theo nàng. Vào đến phòng, nàng giận dữ cầm lên một trái táo cắn thật mạnh. Long Hiền Lương nhìn một màn này lắc đầu cười đi tới. Nàng hôm nay làm sao vậy? Tức giận sao? Đào Bảo Ngọc nhìn hắn cắn mạnh trái táo không trả lời, mà Long Hiền Lương thấy vậy cũng im lặng nhìn nàng. Đào Bảo Ngọc ăn xong trái táo nhìn hắn nói: Vương gia, ngày bao giờ cử hành thiêm lễ thành thân đây? Long Hiền Lương ngơ ngác không hiểu nàng đang nói gì. Lễ thành thân hắn khi nào muốn tổ chức thêm rồi chứ? Nàng nói cái gì? Vương gia không cần phải giấu ta. Ta từ đầu đã nói, nếu người có người trong lòng, mang vào vương phủ, nạp nàng ta làm trắc phi ta không oán than, cũng không làm khó dễ. Bây giờ người đã đem tới, vậy bây giờ cử hành để thành thân, ta đây cũng phải hỏi đôi chút. Long Hiền Lương nghe nàng nói thì lờ mờ đoán được đôi chút, hắn cảm thấy mình cần cùng nàng nói rõ ràng. Ta có người trong lòng, sao nàng biết? Đào Bảo Ngọc nghe hắn nói, trong tim tự nhiên có chút nhói, nàng tận lực làm ngơ cảm xúc này, nhìn hắn. Người đã tới cửa, lại được vương gia đặc biệt chiếu cố, lại có đặc quyền như chủ nhân nơi đây. Vương gia ngài, đây là thể hiện rõ như vậy, ta đâu có mù chứ. Nàng biết là ai sao? Nàng để ý sao? Cũng không phải ta, ta cần gì để ý, chẳng liên quan gì tới ta cả. Sao nàng biết không liên quan tới nàng? Sao lại là không liên quan tới nàng? Long Hiền Đương thấy nàng không để ý tới hắn, liền đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nói: Người mà ta thích, ta để ý, ta quan tâm, chính là nàng. Vậy nàng nói xem, liệu có liên quan tới nàng hay không? Đào Bảo Ngọc bị những lời tỏ tình đột xuất này của Long Hiền Lương làm cho ngây ngẩn, không biết phản ứng thế nào. Người hắn thích, người hắn để ý, vậy nhưng lại là nàng. Nhìn biểu tình của nàng, Long Hiền Lương có chút bất đắc dĩ. Vốn là hắn muốn từ từ, từng chút một tới gần nàng, cùng nàng bồi đắp tình cảm. Hắn muốn nàng chấp nhận hắn một cách tự nhiên nhất để hắn có thể đi vào trong tim nàng, đồng hành cùng sinh mệnh nàng. Nhưng hôm nay hắn hiểu ra một điều, nàng là để ý tới hắn, vậy hắn sẽ để nàng biết tình cảm của hắn. Hắn đưa tay ôm lấy nàng, giọng trầm ấm thâm tình vang lên: Người ta thích là nàng, ta cũng không biết từ khi nào ta rất để ý nàng. Có lẽ từ khi nàng gả cho ta, ta luôn muốn bảo bọc nàng, cưng chiều nàng, dung túng nàng, muốn nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, muốn ôm nàng vào trong lòng như hiện tại. Nhưng ta không biết thể hiện tình cảm của mình thế nào. Đào Bảo Ngọc nghe hắn nói, tâm tình xao động không thôi, nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, khẽ nói: Ta cũng thích chàng. Nghe được nàng nói cũng thích mình, tâm tình Long Hiền Lương kích động, hắn liền ôm nàng thật chặt, chưa đẩy nàng kịp phản ứng nhiều, liền cúi xuống áp môi lên môi nàng, một nụ hôn chuồn chuồn nước nước. Đà Bảo Ngọc thấy hắn kích động như vậy, liền nói: Nhưng một khi chàng đã thích ta, muốn ta giao tâm của mình ra, thì chàng phải biết rõ. Một khi đã là phu quân của ta, lấy được tâm ta, thì chàng cũng phải giao tâm của mình ra. Là phu quân của ta, chàng đời này chỉ có thể có mình ta, không được nạp thiếp, không được ra ngoài trêu chọc ong bướm. Chàng cảm thấy mình làm được sao? Long Hiền Lương lần nữa cúi đầu, hôn xuống, nụ hôn dịu dàng nhưng sau đó lại cuồng dã. Long Hiền Lương khắc chế một mảnh xao động mãnh liệt trên người, nói: Ta hứa với nàng, đời này Long Hiền Lương ta chỉ có một thê tử là nàng, không nạp thiếp, không ong bướm bên ngoài, cả đời sẽ không phụ nàng. Nếu ta phụ nàng, vậy đời này ta sẽ... Đào Bảo Ngọc nghe hắn nói, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn, không cho hắn nói tiếp, cảm động, khẽ gật đầu. Ta tin chàng. Long Hiền Lương vui sướng, ôm nàng xoay mình một cái, đặt nàng ngồi trên đùi mình. Đào Bảo Ngọc như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn hắn. Tại sao ban nãy chàng lại muốn ta nhường sắp phải kia cho nàng ta chứ? Có phải chàng đặc biệt mua cho nàng ta hay không? Không có. đó là sắp phải ta đặt mua cho nàng. Chỉ là nàng lại không thích. Nếu đã không thích, vậy cùng nàng ta tranh làm gì chứ? Ai nói ta không thích? Không thích, ta cùng nàng ta tranh làm cái gì? Chính nàng nói nàng không thích, nhưng muốn tranh đã vì chán ghét, chướng mắt Bùi Lan Chi mà thôi. Đào Bảo Ngọc có chút ngượng ngùng, sờ mũi, yểu xìu nói. Đó là tại chàng. Ai bảo chàng không dặn dò rõ quản gia là đặc biệt mua về cho ta, khiến cho Bùi Lan Chi nhìn thấy, liền nói chàng không có nói đặt mua về cho ta, vậy cũng rất có thể chàng mua cho nàng ta. Lại còn nói chàng để nàng ta coi mình là chủ tử, nơi đây là nhà nàng. Lại nói chàng đưa nàng ta về đây, đặc biệt chiếu cố quan tâm đến nàng ta, muốn để cho nàng ta chân chính thành chủ tử. Nàng ta hoàn toàn không để Vương Phi là ta vào trong mắt, tất cả là tại chàng. Long Hiện Lương vô lực phản bác, liền cười lấy lòng, nói: được, tất cả là ta sai. Đáng lẽ ta phải căn dặn rõ quản gia một chút, không để cái tình trạng này xảy ra, khiến cho nàng khó chịu. Ngoan, nàng đại nhân đại lượng tha thứ lỗi cho ta, được hay không? Đào Bảo Ngọc bị hắn chọc cho buồn cười, liền gật đầu. Ta đây lương thiện không cùng chàng so đo, lần này tạm tha cho chàng. Tình cảm được xác nhận, cả hai đều rất vui vẻ hạnh phúc. Long Hiền Lương còn đang muốn cùng thê tử bầu bạn xây đắp tình cảm, thì hội sở từ bên ngoài trở về có chuyện tìm Long Hiền Lương, vậy là hắn đành phải rời khỏi đi giải quyết công việc. Trong thư phòng, hội sở đứng thẳng người, báo cáo. Chủ tử, bên đại hoàng tử có chút động tĩnh. Long Hiền Lương hiếp mắt, cẩn thận suy tính. Ngươi cho người giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh của hắn, còn có những người kia. Vâng, chủ tử. Hiền Vương gia ngày ấy muốn ngài qua đó một chuyến, nói có chuyện muốn thương lượng cùng với ngài. Long Hiền Lương từ Hiền Vương phủ trở về đã có chút muộn, khi bước vào phòng nhìn thấy Đào Bảo Ngọc đang ngâm chân chuẩn bị đi nghỉ, hắn lại gần nhìn nàng mỉm cười. Sau khi từ phòng tắm bước ra đã thấy nàng yên vị trên giường, hắn đi đến nằm xuống ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn triền miên nồng nàn dần dần thiêu đốt. Thê tử, chúng ta động phòng đi. Nàng với ánh mắt mê man, long lanh ánh nước nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn nhìn nàng say mê, một cổ nhiệt nóng xông tới. Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển khắp người, nâng niu nàng như một vật báo, một đêm động phòng viên mãn. Long Hiền Lương nhẹ nhàng xuống giường, lúc này Đào Bảo Ngọc đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Bỗng ánh mắt hắn cứng đờ khi nhìn đến trên vai trái của nàng có một vết bớt hoa mai trên đó. Nhìn xuống thấy nàng đã ngủ, hắn khẽ nói nhỏ bên tai nàng. Nàng là mai nữ sao? Đào Bảo Ngọc trong lúc mơ màng nghe giọng nói ấm áp của hắn, vô thức nói. Đúng vậy. Đào Bảo Ngọc vừa nói thì ý thức mơ màng đã bị đánh thức, chợt kinh ngạc mở mắt nhìn Long Hiền Lương. Nhìn biểu tình kia của nàng, Long Hiền Lương khẽ đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi của nàng, nói: nàng còn muốn giấu sao? Sao chàng biết chứ? Long Hiền Lương nằm xuống giường ôm nàng vào lòng cưng chiều nói: Ngọc Nhi, ta là phu quân của nàng, người ta quan tâm là nàng. Vậy nên nàng là ai, ở cạnh nàng trái tim ta cũng sẽ rung động. Chỉ là ta không chắc chắn, nhưng hôm nay ta đã chắc, nàng là thê tử của ta. Cho dù nàng là mai nữ hay thiên kim tiểu thư tướng quốc công phủ, thì nàng vẫn là người trong lòng ta, là thê tử duy nhất đời này của Long Hiền Lương ta. Đào Bảo Ngọc bị những lời nói của Long Hiền Lương làm cho rung động, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Chàng không có gì thắc mắc sao? Có. Ta ban đầu có nghi ngờ thân phận của nàng, nhưng không thể chắc chắn. Nàng có biết tại sao hay không? Vì tuổi của thiếp đi. Đúng vậy. Ban đầu ta là nghi ngờ nàng chính là mai nữ, nhận xét về tuổi tác thì gạt bỏ. Nếu không phải hôm nay thì ta ngàn vạn lần cũng không chắc chắn nàng là mai nữ. Thề tử, nàng quá nghịch thiên rồi. Đào Bảo Ngọc hiếp mắt, tinh nghịch nói. Vậy bây giờ đã đích xác, chàng có cảm thấy tự hào, có cảm thấy mê luyến khi có một thầy tử tài sắc vẹn toàn như ta sao? Long Hiền Lương nhìn biểu tình tự luyến của nàng, khẽ mỉm cười, sủng nịnh hôn lên trán nàng. Phu quân rất hài lòng, rất mê luyến, rất tự hào. Chỉ có điều nàng tài giỏi hơn người như vậy, phu quân là ta cũng không biết phải làm sao, thật là có đôi chút hổ thẹn. Chàng sao phải hổ thẹn chứ? Phu thê chúng ta cần gì phải so đo? Từ nay về sau, chúng ta chính là một thể, chàng phải yêu thương thiếp thật nhiều, không cho nhìn nữ nhân khác. Được. Hoàng đệ, bên kia có động tĩnh rất lớn, để xem, chúng ta có phải nên... Long Hiền Sơn nhìn hoàng đệ trước mặt mình, có chút nôn nóng, Long Hiền Lương khẽ nhấp một ngụm trà. Không cần vội, hoàng huynh cứ như bình thường là được, còn chuyện kia chỉ cần thả ra một chút tin tức. Vậy... Không sao, huynh tin đệ đi. Mùi xem, bên đại hoàng tử ngày nào cũng vậy, đều là đưa bái thiếp tới cửa muốn tìm muội, thật là phiền mà. Xuân tỷ một bộ dáng oán hận, phiền muộn không thôi. Đà Bảo Ngọc dung nhìn nàng cười một cái. Vậy sao? Vậy lần sau hắn tới, tỷ trực tiếp một chút. Được sao? Được chứ. Xuân tỷ vừa đi thì Long Hiền Lương bên ngoài cũng trở về, hắn đi tới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ một cái mới lên tiếng. Nàng đang làm cái gì vậy? Đào Bảo Ngọc nháy mắt với hắn, tay nhỏ quàng qua cổ hắn. Chàng đoán xem. Long Hiền Lương nhìn nàng, dò hỏi. Đại hoàng tử bên kia đến tìm nàng sao? Đúng, hắn rất phiền. Xuân tỷ vừa cùng thiếp oán hận một phen. Xem ra, hắn không thể chờ lâu hơn được nữa. Thật rất phiền. Vậy sao? Vậy ta đưa nàng đi giải tỏa phiền muộn một chút. Long Hiền Lương đưa tay nắm tay nàng, dẫn nàng ra ngoài. Hắn sai người chuẩn bị ngựa, hai người cùng cưỡi một con ngựa. Nàng ngồi trong lòng hắn, y phục bồng bềnh theo gió, khung cảnh hai bên đường di chuyển thay đổi. Khi đến một thảm cỏ xanh mướt, ngựa mới chậm chậm lại, thong thả đi. Đào Bảo Ngọc thích thú nhìn khung cảnh trước mắt, thảm cỏ xanh mướt trải dài, bên cạnh đó là một hồ nước, một rừng trúc, lại thêm một triền hoa tím rực rỡ. Xuống ngựa, hai người nắm tay nhau đi lên thảm cỏ, Đào Bảo Ngọc mỉm cười nhìn Long Hiền Lương. Phu quân, thật không ngờ chàng thường ngày cứng ngắc lạnh lùng, bộ dáng thâm sâu như vậy mà cũng có thể tìm ra một nơi lãng mạn thế này, lại còn đặc biệt dẫn thiếp tới đây nữa. Nàng luôn nghĩ, ta là người cứng ngắc, lạnh lùng, bộ dáng thâm sâu sao? Đào Bảo Ngọc có chút chột dạ, sờ sờ mũi. Cái này... Một nụ hôn trừng phạt của vị vương gia nào đó chưa chờ nàng giải thích đã đáp xuống. Đào Bảo Ngọc bị hắn hôn cho mê muội cũng dần đáp lại. Tiếng cười của hai người hòa trong làn gió vang xa, mang theo những hạnh phúc ngọt ngào. Đào Bảo Ngọc cùng Long Hiền Đương phu thê hai người sau một ngày với những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc cười đến không thể khép lại, cùng trở về. Đến khi trở về, vừa vào tới phủ, đã gặp Bùi Lan Chi ở cổng lớn, nàng ta vừa ra ngoài trở về, đã nhìn thấy một màn ân ái của hai người, thì không khỏi oán hận trong lòng, ánh mắt sắc như dao bắn về phía Đào Bảo Ngọc, rồi lại rất nhanh chuyển thành mê luyến về phía Long Hiền Lương. Trong lòng nàng ta lúc này vang lên câu nói, Lương Vương, chàng là của ta, ôm nhu dịu dàng kia cũng là của ta, tất cả là của ta. Đào Bảo Ngọc kia là cái gì chứ? Tận lực khắc chế tâm trạng, nàng ta đến trước mặt hai người hành lễ. Vương gia, Vương phi. Hai người kia cũng chẳng buồn để ý nhiều tới nàng ta, chỉ gật đầu đáp lễ rồi đi vào. Long Hiền Lương đang trong lúc xử lý một chút công vụ thì một gia nhân bưng trà vào. Vương gia, trà của người. Long Hiền Lương cũng không để ý, gật đầu bảo người nọ để trà đó rồi lui xuống. Người kia vừa lui ra ngoài đóng cửa thì lấy tay ôm ngực mình, tận lực bình tĩnh đôi chút. Long Hiền Lương đưa tay với tách trà uống cạn, lại tiếp tục xử lý, nhưng một thời gian ngắn, càng lúc hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Long Hiền Lương thấy người rạo rực, khô nóng, dục vọng dâng lên, lúc này hắn còn không biết chuyện gì xảy ra thì thật sự là quá ngu ngốc. Nhưng ai là kẻ hạ dược hắn, nếu như ngày thường hắn cũng không quá lo lắng, nhưng hôm nay thê tử hắn lại ra ngoài từ sớm, mà hắn nếu trong thời gian dục hỏa dâng lên không có giải dược hay cùng nữ nhân thì thất khiếu chảy máu mà chết. Tận lực khắc chế dược trong người, Long Hiền Lương liền cho gọi người tới, rồi trở về phòng. Sở Nhiễm đi vào phòng, nhìn thấy tình cảnh của Long Hiền Lương thì vội vàng ra ngoài tìm đại phu trong phủ tới. Đại phu tới sau khi bắt mạch cho Long Hiền Lương thì tâm tình vô cùng phức tạp, bẩm báo. Vương gia, dược này không phải xuân dược thông thường, mà là cổ xuân tiêu. Người trúng dược này không thể tự mình uống giải dược, mà khi trúng dược, nội trong vòng 2 canh giờ bắt buộc phải cùng nữ nhân động phòng, mà nữ nhân kia phải là người trước đó đã uống dược giải cổ. Vậy nên cho dù là thế nào thì người cũng phải cùng nữ nhân. Long Hiền Lương càng nghe càng ù tai, cả người như bị thiêu đốt, nhăn mày hạ lệnh. Các người mau mang tới cho ta một thùng nước lạnh. Đại phu nghe thấy Long Hiền Lương muốn dùng nước lạnh thì liền ngăn cản. Vương gia, không được, dược này không như xuân dược thông thường mà là cổ dược. Nếu ngài dùng tới nước lạnh sẽ dẫn tới dược nhanh phân tán hơn. Lại nói có thể tổn hại nghiêm trọng tới đường con cái sau này, ngài tuyệt đối không thể dùng nước lạnh. Ý thức của Long Hiền Lương càng lúc càng mơ hồ, nghe không rõ những gì đại phu nói. Thấy Long Hiền Lương như vậy, Họ Nhiễm vô cùng nóng ruột, nhìn đại phu thúc giục. Đại phu, người còn không mau nghĩ cách đi. Đại phu vô cùng rối rắm. Vốn là chỉ nếu tìm nữ nhân thì có lẽ không thành vấn đề, nhưng giải cổ thì... Người mau nói, giải cổ kia tìm ở nơi nào chứ? Giải cổ này chỉ có người hạ cổ mới có thể có, nhưng nếu là mai nữ Hoa Sơn, người đó chắc cũng là có. Nhưng phải nhanh lên, thời gian của chúng ta chỉ còn 2 canh giờ. Họ Nhiễm nghe hắn nói thì gấp đến dậm chân. Kẻ hạ dược trong thời gian ngắn không thể tìm ngay được, mà chuyện này không thể lộ ra ngoài. Nếu lộ ra ngoài thì sẽ có người. Nhưng tìm Mai Nữ Hoa Sơn cũng rất khó. Từ đây chạy tới Mai Sơn là một quãng đường quá dài, tới đó cũng chưa chắc có thể tìm được người. Vậy phải làm sao chứ? Đại phu nghe vậy rất bối rối. Đúng lúc này, bên ngoài, Bùi Chi Lan tìm tới cửa, nhưng lại bị Họ Nhiễm ngăn bên ngoài. Bùi tiểu thư, xin tiểu thư dừng bước, vương gia đang nghỉ ngơi. Bùi Chi Lan trong lòng không khỏi cười lạnh, hôm nay nàng ta biết Đào Bảo Ngọc đã ra ngoài từ sớm, nàng ta cho người hạ dược vào trà của Long Hiền Lương, mà dược này lại là cổ dược, giải dược không thể bào chế trong thời gian ngắn, mà người trúng dược lại không thể chờ được lâu, nội trong 2 canh giờ phải cùng nữ nhân đã uống giải cổ trước động phòng mới có thể giải cổ xuân tiêu, mà người có thể giải dược cho Long Hiền Lương lúc này lại chỉ có thể là nàng. Tự tin ở điểm này, Bùi Chi Lan khẽ vuốt nhẹ tóc mai, cười nói. Họ Nhiễm, ta đến là cứu vương gia nhà ngươi. Nghe Bùi Lan Chi nói, Họ Nhiễm giật mình, ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng ta, trong lòng không khỏi nghĩ nhiều một chút. Không lẽ, nhận ra hồ nghi của Họ Nhiễm, Bùi Lan Chi liền nói. Họ Nhiễm, ngươi không cần phải hồ nghi ta, chỉ là ban nãy ta trong phủ đi dạo một chút, vô tình bắt gặp một gia nhân lén lút trong viện, thấy hắn có biểu hiện đáng nghi, cho nên cho người gọi hắn lại. Vốn cũng không có gì, nhưng khi thấy người tìm đại phu tới, ta liền nghĩ có chuyện không ổn, liền khảo hắn một chút. Họ Nhiễm càng nghe càng nhíu mày. Đào tiểu thư, vậy hắn nói sao? Sau khi tra khảo hắn, hắn liền khai ra, người sai hắn chính là Hoàng Uyển tiểu thư, nhưng không ngờ giữa đường bị ta phát giác. Từ trên người hắn, ta đã tìm được giải dược. Họ Nhiễm nghe vậy, tâm tình kích động vô cùng. Vậy giải dược đang ở chỗ của tiểu thư sao? Đúng vậy. Vậy tiểu thư, mau đưa cho ta đi. tại sao phải đưa cho người chứ? Ta là muốn tới giải dược cho vương gia. Hội Nhiễm nhìn Bùi Lan Chi có chút khổ sở. Bùi tiểu thư, chuyện này... Bùi Lan Chi không có nhiều kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Hội Nhiễm, lạnh giọng nói. Người chắc chắn muốn cùng ta đôi co sao, mà không cho ta tới giúp vương gia giải dược. Hội Nhiễm vô lực phản bác, thật sự hắn cũng là vô cách, vương phi không trong phủ, mà giải dược lại trong tay Bùi Lan Chi, vương gia nhà hắn lại không thể chờ lâu, vậy là hắn cũng chỉ đành cúi đầu mặc cho Bùi Lan Chi đi vào phòng. Long Hiền Lương ở trong phòng ra sức vận nội công, áp chế dục vọng, cố giữ chút tỉnh táo. Bùi Lan Chi vừa bước vào, thấy Long Hiền Lương đang ngồi vận nội công, ánh mắt say mê nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Vương gia, ta tới giúp chàng. Long Hiền Lương nghe tiếng nói thì mở mắt, nhưng vẫn âm thầm dùng nội lực áp chế dược cổ trong người, nhìn thấy người tới là Bùi Lan Chi, ánh mắt lạnh đi vài phần. Bùi tiểu thư, phiền người ra ngoài đi. Bùi Lan Chi nhìn thấy Long Hiền Lương đối với mình như vậy, trong lòng không cam tâm, tiến đến gần hắn, tay đưa vào kéo một phần y phục của mình xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng hồng, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu, quyến rũ. Vương gia, chàng nhìn ta một chút, ta giúp chàng giải dược, trở thành nữ nhân của chàng. Ta biết chàng cần ta. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Long Hiền Lương tối sầm, khắp người một tầng mồ hôi chảy dài, giọng nói khàn khàn. Đào tiểu thư, mong tiểu thư tự trọng, mời ra ngoài. Bùi Lan Chi không vì thế mà bỏ cuộc, nàng ta biết đây là cơ hội duy nhất để mình danh chính ngôn thuận trở thành người của Long Hiền Lương. Nàng ta tin chắc rằng nếu hắn cùng nàng xảy ra quan hệ thì sẽ chịu trách nhiệm, sẽ nạp nàng ta vào phủ. Mà Đào Bảo Ngọc, nàng ta hiểu rất rõ, nếu như Long Hiền Lương cùng nàng ta phát sinh quan hệ thì Đào Bảo Ngọc chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được. Đến lúc đó Đào Bảo Ngọc sẽ náo loạn hoặc sẽ đánh giá Long Hiền Lương, thì chính nàng sẽ có cơ hội đá Đào Bảo Ngọc ra. Càng nghĩ, Bùi Lan Chi càng thêm phần quyết tâm. Nàng ta tới gần Long Hiền Lương, đưa tay ôm hắn. Mà Long Hiền Lương tập trung dùng nội lực áp chế cổ dược, không thể phân tâm, cố giữ lý trí thanh tĩnh, không thể đối phó nàng ta, hắn chỉ có thể lạnh giọng cảnh cáo. Bùi tiểu thư, mong tiểu thư tự trọng. Tiểu thư làm vậy, ta không những không cảm kích, mà còn cảm thấy khinh thường chán ghét hơn. Mau dừng lại đi. Bùi Lan Chi hơi dừng lại một chút, ánh mắt mê luyến nhìn Long Hiền Lương. Vương gia, người hãy để thiếp giúp người. Dược này không còn nhiều thời gian để giải, nếu để lâu sẽ mất mạng. Thiếp thật lòng yêu thương và muốn cùng người. Đà tạ lòng tốt của Bùi tiểu thư, nhưng ta vẫn không thể nhận nổi. Tiểu thư hãy ra ngoài đi. Bùi Lan Chi không để ý nhiều như vậy, liền tự mình trút bỏ y phục, ánh mắt đưa tình, giọng nói nũng nịu. Vương gia, hôm nay dù thế nào ta cũng muốn là người của chàng, giúp chàng giải dược. Long Hiền Lương lý trí càng ngày càng yếu, trong lòng cũng gấp gáp, hắn không thể có lỗi với thầy tử, cho dù có chết hắn cũng không muốn làm chuyện có lỗi với nàng. Càng như thế, hắn càng ra sức dùng nội lực khắc chế cổ dược đó. Đúng lúc này, cửa phòng bị mạnh mẽ đạp ra, nữ tử đứng đó ánh mắt như phun lửa nhìn cảnh tượng trong phòng. Long Hiền Lương thấy nữ tử phá cửa phòng chính là thầy tử thì rất vui vẻ, kích động không thôi. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Lan Chi trên người chỉ còn lại tiết khố, lại đang ôm lấy mình, tình cảnh hết sức ái muội, lại nhìn thấy đôi mắt như đang phun lửa của thầy tử thì thật là muốn phun ra một ngụm máu. Cái này hắn thật muốn khóc, lần này hắn phải làm thế nào? Hội Nhiễm từ đằng sau chạy tới, nhìn thấy cảnh này vội vàng quay mặt đi, trong lòng không ngừng kêu không tốt. Long Hiền Lương nhìn thầy tử đang bừng bừng lửa giận, lạnh giọng nói với Bùi Lan Chi. Đào tiểu thư, mau mặc lại y phục đi, thầy tử của ta đã trở về rồi. Bùi Lan Chi không cam lòng, nói. Giải dược chỉ có một mà ta đã uống rồi, giờ đây chỉ có ta mới có thể giúp chàng. Nàng ta không có khả năng. Nói rồi nàng ta nhìn ánh mắt khiêu khích nhìn Đào Bảo Ngọc. Vương Phi, người vẫn là ra ngoài, để ta giúp vương gia giải dược đi. Thê tử, nàng đừng nghe nàng ta nói, ta cho dù chết cũng không làm chuyện có lỗi với nàng, không giải được cũng không sao. Đào Bảo Ngọc quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bùi Lan Chi. Bùi tiểu thư, ngươi bây giờ là tự mình ra ngoài hay để ta gọi người mời ra? Da mặt của ngươi cũng dày thật, giữa thành thiên bạch nhật lại có thể tự mình trút bỏ xiêm y quyến rũ nam nhân, người ta không cần vậy mà vẫn cố bám lấy. Chuyện này truyền ra ngoài thật sự là xem ngươi sống thế nào. Bùi Lan Chi bị Đào Bảo Ngọc nói tức giận, khuôn mặt vặn vẹo, trừng mắt nhìn nàng ta uất ức. Được lắm, ta sẽ ra ngoài, để ta xem, không có giải dược ngươi làm sao cứu được vương gia. Nếu vương gia có mệnh hệ gì, để xem ngươi làm sao sống. Một thê tử như ngươi vì lòng đố kỵ mà tính mạng phu quân cũng không muốn cứu, thật là một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Nói xong nàng ta vơ vội y phục mặc vào người đi ra ngoài. Đào Bảo Ngọc sau khi đuổi được Bùi Lan Chi thì đi tới bắt mạch cho Long Hiền Lương, mày liễu khẽ nhíu. Cổ Xuân Tiêu. Long Hiền Lương thấy có thê tử bên cạnh liền thả lỏng bản thân. Nàng cũng không đắn đo nhiều, điều trước mắt là phải giúp phu quân giải dược, từ trong người lấy ra một viên thuốc nhỏ tự mình uống vào. Khi hai phu thê tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Long Hiền Lương ôm thê tử nhẹ giọng bên tai nàng nói: Thê tử, cảm ơn nàng. Đào Bảo Ngọc nhìn hắn, lúc này không khỏi nhớ tới chuyện hôm trước, liền đẩy Long Hiền Lương ra, giận dỗi. Nếu hôm qua ta không trở lại, có lẽ người nằm trong lòng chàng là Bùi đại mỹ nhân kia, chàng có tiếc nói sao? Biết nàng để ý chuyện hôm trước, Long Hiền Lương không khỏi cười khổ, hắn là nạn nhân, người bị hại, một chút nữa trong sạch cũng không còn, vậy mà bị thê tử oán trách hắn. Hắn thật khổ, cũng may hắn đã tận lực cắt chế, nếu như hôm trước mà hắn cùng Bùi Lan Chi xảy ra chuyện thì thật sự hậu quả hắn không thể tưởng tượng nổi. Càng nghĩ, Long Hiền Đường càng hận người đã tính kế với hắn, nhưng lại càng cảm thấy người này rất có thể là. Thê tử, nàng hiểu lầm ta rồi, phu quân thà chết cũng liều mình giữ trong sạch, thề không bao giờ làm chuyện có lỗi với nàng, nàng phải tin ta. Trình tiết của ta không bị vấy bẩn. Đào Bảo Ngọc bị lời nói của hắn làm cho vui vẻ không ít, cười nói: Nam nhân như chàng nói gì trong sạch chứ. Mà trình tiết chàng có sao? Hôm qua được mỹ nhân ôm, chàng còn sao? Long Hiền Lương bối rối ôm lấy nàng, nhẹ giọng dụ dỗ: Thê tử, ta thật sự bất đắc dĩ, khi đó ta thật sự không thể phân tâm, cho nên... Đào Bảo Ngọc cũng biết hắn đã liều mạng cắt chế, nàng biết nếu hôm qua nam nhân khác có lẽ. Nhưng Long Hiền Lương, hắn vậy mà, Bùi Lan Chi cưỡi sạch trước mặt hắn, hắn vẫn liều mạng cắt chế, nàng cảm thấy thật ngọt ngào và thêm vài phần yêu phu quân của mình. Chỉ là nghĩ đến có nữ nhân cưỡi sạch đồ ôm ấp phu quân mình, nàng cảm thấy rất khó chịu. Đào Bảo Ngọc tin chắc rằng chuyện hạ dược này cùng Bùi Lan Chi khẳng định không thoát khỏi quan hệ được. Chủ tử, trong cung truyền tin ra, nói hoàng thượng lâm bệnh nặng, đại hoàng tử đang khống chế toàn triều. Long Hiền Lương nghe hội sở báo cáo cũng không có quá kinh ngạc lắm, tình hình nửa năm nay hắn vẫn luôn nắm trong tay, sức khỏe phụ hoàng hắn cũng suy yếu rất nhiều, thái hậu không nhúng tay vào chuyện triều chính, nhưng hậu cung lại nằm trong tay hoàng hậu thao túng, vậy nên đại hoàng tử thuần vương nắm quyền như vậy cũng không khó đoán. Nhưng bên tứ hoàng tử Bình Vương có Thục Phi cũng không dễ chọc, nhà mẹ đẻ của Thục Phi là tể tướng đương triều, nắm trọng quyền, vậy nên Bình Vương vẫn có thể thông thả nhúng vào một tay. Còn lục hoàng tử Thuận Vương thì mẫu phi hắn ta là Đoan Phi được hoàng thượng sủng ái nhất, nhà mẹ đẻ lại là võ tướng Đào Gia, mà Thuận Vương lại là nhi tử hoàng đế sủng ái nhất. Nhất thời có thể nhìn thấy trong triều bây giờ chia ra ba thế cân bằng, còn hai huynh đệ Long Hiền Sơn cùng Long Hiền Lương dạo gần đây rất lặng lẽ, gần như an phận rút chân không tranh quyền. Đối với hai huynh đệ bọn họ, ba người kia cũng không để tâm mấy, trước đó muốn đối phó với họ cũng chỉ là do Long Hiền Lương quá nổi bật, nhưng gần đây thấy Long Hiền Lương cùng Long Hiền Sơn buông bỏ không tranh đoạt thì cũng bỏ qua, tập trung vào trận đấu ba phe. Nhìn qua tổng thể có thể thấy Thuần Vương dường như nắm phần thắng nhiều hơn, nhưng thật ra ba bên đang ở thế cân bằng. Mà họ không quá quan tâm tới hai huynh đệ Long Hiền Đương thì cũng có một phần đã bị dẫn dắt. Suy nghĩ hai huynh đệ hai người, nhà ngoại hai người không có quyền thế, không có hậu thuẫn, vậy họ lấy gì đi tranh? Với lại cả hai đều thể hiện an phận. Vậy nên ba phe kia có cùng suy nghĩ sẽ giành quyền về tay, sau đó định đoạt ra sao là quyền của họ. Long Hiền Lương cũng không có quá nhiều ý kiến, họ nghĩ vậy cũng là do hắn dẫn dắt. Hoàng thượng bệnh nặng, trong phe cánh đối chọi nhau loạn thành một đoàn. Ba bên phe cánh điều binh muốn nắm quyền chủ động trong tay, mà bên này Long Hiền Lương lại tự động giảm bớt sự tồn tại của mình tới mức thấp nhất. Nhưng Long Hiền Đương vẫn luôn dò xét không hiểu tại sao phụ hoàng hắn lại như không biết chuyện gì. Theo lý mà nói, cho dù người có bệnh thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào phó mặc tất cả như không biết chuyện gì. Càng suy nghĩ, Long Hiền Đương càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đào Bảo Ngọc từ bên ngoài bước vào, thấy Long Hiền Đương nhíu mày suy tư thì biết hắn đang có tâm sự. Long Hiền Lương vừa thấy nàng liền vẫy tay cười nói: Ngọc Nhi, tới đây. Đào Bảo Ngọc mỉm cười với hắn đi tới. Cái tên gia hỏa này từ khi tình cảm hai người càng ngày càng khăng khít liền có ý muốn chiếm hữu khá mạnh, ngay cả tên gọi của nàng cũng có một cái mà chỉ riêng hắn gọi. Chính vì vậy cái tên Tiểu Ngọc Nhi này liền ra đời. Nàng với yêu cầu của hắn cũng không phản đối gì nhiều. Long Hiền Lương kéo nàng một cái, để nàng ngồi trên đùi mình, ôm lấy nàng, ngửi mùi hương dịu trên tóc nàng, tâm trạng thả lỏng. Đào Bảo Ngọc biết hắn có tâm sự, liền hỏi: Phu quân, chàng có tâm sự sao? Nói ra thiếp giúp được hay không? Long Hiền Lương đối với thầy tử cũng không giấu giếm. Đào Bảo Ngọc nghe xong liền cau mày suy nghĩ, một lát sau trong mắt nàng bục qua một tia sáng, liền nói: Nếu không, chàng mang ta vào cung để ta xem qua bệnh cho phụ hoàng. Đến lúc đó, tiện thể thăm dò đôi chút. Nếu cứ suy đoán cũng không chính xác, ta nghĩ phụ hoàng chắc chắn có trụ tính. Long Hiền Lương không nghĩ nhiều, liền theo ý nàng. Nhưng hai người còn chưa kịp vào cung thì ngay đêm hôm đó trong cung đã có biến. Hoàng thượng bệnh tình trở nặng đang hấp hối, cho truyền các hoàng tử vào. Khi Long Hiền Lương cùng Đào Bảo Ngọc vào cung thì bên ngoài cung đã nhìn thấy ba cánh quân đang trong tư thế gươm giáo sẵn sàng, cố thủ đứng đó như chờ lệnh. Vào đến tẩm cung của hoàng đế thì đã thấy có đồng đủ các hoàng tử, hoàng hậu, phi tần đều đang đứng đó, thấy y đang chẩn mạch cho Nam Vũ Đế. Thấy Long Hiền Lương đi đến bên cạnh còn dẫn theo một người, người này là một nữ tử, một thân xiêm y màu vàng nhạt, mặt nang mặt nạ hoa mai, nhìn qua đã biết đây chính là mai nữ. Thấy Long Hiền Lương đưa người tới, nhóm người Thuần Vương, Bình Vương, Thuận Vương đều nhìn về phía hắn, trong mắt là cảnh giác, ý vị khó lường. Nam Vũ Đế nằm trên giường, nhìn thấy Long Hiền Lương thì trong mắt xẹt qua một vệt tinh quang, lại đưa mắt nhìn Hiền Vương Long Hiền Sơn, trong lòng suy tính. Long Hiền Lương không để ý nhiều, trực tiếp để Đào Bảo Ngọc bắt mạch cho Nam Vũ Đế. Nhưng khi Đào Bảo Ngọc muốn tới bắt mạch thì lại bị Hoàng hậu ngăn cản. Lương Vương, người này là ai? Long thể Hoàng thượng sao có thể để một người lai lịch không rõ, động tay lung tung chứ? Long Hiền Lương lạnh mặt nhìn hoàng hậu, lạnh giọng nói: Hoàng hậu nương nương, xin cẩn trọng lời nói, vị này chính là mai nữ Hoa Sơn, y thuật vang danh, là một thần y. Mong người hãy tránh ra một bên để mai nữ xem bệnh cho phụ hoàng. Nếu vì sự ngăn cản của người ảnh hưởng xấu, chậm trễ bệnh tình của phụ hoàng, hoàng hậu người gánh nổi sao? hoàng hậu bị chụp một cái mũ to đùng cũng không thể không tránh. Bà ta tức giận trừng mắt nhìn Long Hiền Lương. Đào Bảo Ngọc thuận lời chuẩn mạch cho Nam Vũ Đế thì nhìn Nam Vũ Đế rối rắm không biết nên nói thế nào. Nam Vũ Đế lúc này hạ lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại một mình Đào Bảo Ngọc. Khi đã không còn ai, Đào Bảo Ngọc liền nói: Hoàng thượng, thân thể người là suy nhược quá độ, nếu điều dưỡng cùng nghỉ ngơi hợp lý sẽ khôi phục, chỉ là dường như có người đã động tay động chân một chút vào đồ ăn thức uống của người. Nam Vũ Đế nghe nói có người động tay động chân với mình thì trong lòng cả kinh, liền nói: Không thể nào, đồ ăn thức uống của trẫm luôn được thử độc trước khi dâng lên. Kỳ thật, lần bệnh này của Nam Vũ Đế, chính hắn đã buông tay, bao nhiêu ngự y cũng đã bó tay, vậy nên hắn muốn trước khi chết có thể bình ổn chuyện trong nhà, giải quyết dứt điểm chuyện làm phản của vài người, cùng với đó là chọn ra tân đế có thể giữ gìn cơ nghiệp, có thể chăm lo cho bách tính. Kỳ thật mà nói, Nam Vũ Đế không phải là một minh quân, nhưng cũng không phải một hôn quân. Nhưng trong mắt dân chúng, hắn vẫn được coi là một hoàng đế tốt, có một số việc ông vẫn luôn rõ ràng. Đào Bảo Ngọc liền nói: Hoàng thượng, kỳ thật thứ mà người ăn vào hoàn toàn không phải độc dược, mà là đồ đại bổ. Nhưng nó chỉ đại bổ đối với người khác, còn với người thì là hại, thậm chí là hại ngang với độc dược. Mà tin chắc rằng, ngự y thăm khám cho hoàng thượng sẽ phải đặc biệt căn dặn Ngự Thiên Phong cùng người. Người tuyệt đối không thể dùng mấy thứ này. Vậy nên, Nam Vũ Đế nghe xong sắc mặt xa sầm, xem ra có người rất nóng lòng muốn hắn chết. Nam Vũ Đế liền nhìn Đào Bảo Ngọc, nói: Không biết bệnh tình của ta. Hoàng thượng, xin người yên tâm, thật ra bệnh tình của người sẽ tốt lên. Nhưng muốn tốt thì người phải nghe theo ta, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi điều độ, hàng ngày phải vận động theo những gì ta chỉ điểm, không thể lao tâm quá nhiều. Chỉ là thân thể hoàng thượng đã bị tổn hại nghiêm trọng nên không thể trị tận gốc. Trẫm là vua một nước, làm sao có thể nghỉ ngơi không lao tâm được chứ. Nam Vũ Đế vốn khi xưa cũng không có muốn làm vua, nhưng do hoàn cảnh xô đẩy hắn trở thành vua. Cơ nghiệp trăm năm cần hắn bảo vệ, hắn không thể buông tay. Là người trong hoàng thất, hắn rất hiểu chuyện tranh quyền đoạt vị là điều không thể tránh, nhưng khi nhìn các nhi tử của mình tranh đấu vì hoàng vị, hắn mới chân chính cảm thấy. Đà Bảo Ngọc cảm thấy nỗi thống khổ trong lòng Nam Vũ Đế, nàng cũng có đôi phần đồng cảm. Con cái vì tranh quyền đoạt vị mà tương tàn, ngay cả người làm cha như hắn cũng bị tính kế. Hắn quả đúng là một người cha thất bại, ai có thể không đau lòng chứ. Sau khi thăm bệnh cho Nam Vũ Đế, Đào Bảo Ngọc một đường ra khỏi cung, cũng không chờ Long Hiền Lương. Thăm cung sâu như biển, nhiều cá mập há miệng, trực nuốt tất cả, nàng không dạy gì lưu lại ngáng chân phu quân mình. Đào Bảo Ngọc vừa ra khỏi cung, thì Nam Vũ Đế đã truyền chỉ cho các hoàng tử vào trong gặp mình. Nam Vũ Đế mệt mỏi, cất giọng nói: Mai nữ khi nãy xem bệnh cho ta đã nói, bệnh tình của trẫm thật sự là quá nghiêm trọng, nàng không còn cách nào. Vậy nên ta có một số việc cần căn dặn các con. Vũ Nam Đế dường như hết hơi, ho ra một ngụm máu rồi ngã xuống. Phụ hoàng, phụ hoàng. Sau khi ngự y xem mạch xong, liền báo Vũ Nam Đế băng hà. Nghe ngự y phán xong, các hoàng tử liền một bên tỏ vẻ thương tiếc phụ hoàng mình, nhưng một bên lại là âm thầm ra lệnh cho người của mình hành động. Sau khi tin tức Nam Vũ Đế truyền đi, hoàng cung một phen nổi sóng, ba đạo đại quân đồng thời tiến vào. Nhưng tất cả không ai để ý tới, tướng quân cấm vệ quân đã âm thầm đứng trên nóc đại điện nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch chăm chọc. Các phi tần quỳ khóc, các hoàng tử lấy cớ lo liệu chuyện mà tản ra ngoài, chỉ riêng Long Hiền Sơn cùng Long Hiền Lương là túc trực bên Nam Vũ Đế. Một lát sau, công công bên người Nam Vũ Đế nói muốn truyền chỉ của Nam Vũ Đế xuống, vậy là các hoàng tử lần nữa tụ tập, công công liền tiên chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại hoàng tử thuần vương. Khi Công Công mới đọc đến đây, Lục hoàng tử đã cầm chùy thủ đâm về phía Công Công, đem chiếu chỉ ném vào chậu than bên cạnh, đốt luôn di chiếu của Nam Vũ Đế. Thuần Vương thấy một màn này liền hô lớn: "Long Nhất Bác, người đây là có ý gì? Di chiếu của phụ hoàng người cũng dám đốt sao?" Bình Vương thấy vậy liền nói: "Đại hoàng huynh, Lục đệ làm vậy tuy có sai, nhưng giờ đây di chiếu đã không còn, cho nên..." Nói còn chưa dứt lời, Bình Vương đã đâm kiếm về phía Thuần Vương. Nhất thời tiếng la hét bỏ chạy toán loạn diễn ra, nhưng rất nhanh những người bỏ chạy liền bị đao kề cổ. Long Hiền Sơn cùng Long Hiền Lương vẫn quỳ bên giường Nam Vũ Đế, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mà bên cạnh ba người càng đánh càng hăng, tận lực dồn đối phương vào chỗ chết. Một mảnh yên tĩnh đến quỷ dị diễn ra. Long Hiền Lương tức giận tung ra một đạo nội lực, thành công ngăn cản động tác của ba người. Long Hiền Lương nói: "Các người, đây là đang làm cái gì chứ? Phụ hoàng vẫn còn đang nằm đây, vậy mà các người bày ra tình cảnh huynh đệ tương tàn." Thuần Vương nói: "Bác đệ, người bớt giả nhân giả nghĩa đi. Hôm nay tất cả những người ở tại nơi đây đều phải tuẫn tán theo phụ hoàng." Bình Vương nói: "Đại hoàng huynh, huynh khẩu khí lớn thật đấy." Thuần Vương cũng nói: "Khi nãy trong di chiếu, phụ hoàng đã cố ý muốn nhường ngôi cho ta, mà ta là tân đế, ta muốn tất cả các người đều phải theo bồi phụ hoàng." "Có sao? Sao ta không biết? Di chiếu đâu? Huynh mang ra cho ta xem, để ta xem huynh giết hết bọn ta, nhưng không có di chiếu, ai sẽ tin phục huynh đây?" "Người! Người hủy di chiếu của tiền đế, người đại nghịch bất đạo." "Đúng, đại hoàng huynh, người muốn làm hoàng đế cũng không thể bức ép người khác quá đáng." Long Hiền Sơn và Long Hiền Lương cảm thấy phẫn hận vô cùng. Hai người đều không muốn tranh quyền, nhưng muốn giữ mạng không thể không tranh, muốn bảo vệ những người mình yêu thương không thể không tranh. Đây là nỗi thống khổ khi là người được sinh ra trong nhà đế vương. Người không mạnh, không tranh đoạt, chỉ có một con đường. Nếu như những người kia chỉ tranh quyền thì không sao, nhưng bọn chúng lại muốn tuẫn tán tất cả những huynh đệ của mình, diệt trừ tận gốc hậu họa sau này, không muốn phong vương hầu cho bất cứ kẻ nào, cũng không muốn lưu bất cứ kẻ nào. Nếu lần tranh quyền này không khống chế tốt, bạo loạn xảy ra, thì người chịu khổ nhiều nhất là bách tính thiên hạ, cơ nghiệp mấy trăm năm sẽ bị hủy. Long Hiền Lương nhíu mày: "Phụ hoàng, người đang muốn làm cái gì?" Long Hiền Sơn đứng bên cạnh cũng không khỏi trầm mặc. Tại sao những đời trước cho dù có tranh đoạt cũng không đến nỗi như đời này của bọn hắn? Huynh đệ tương tàn, đuổi cùng giết tuyệt, nếu là hắn, nhưng hắn phải làm sao? Trong cung có biến, nhưng tin tức bị phong tỏa không truyền ra ngoài. Nhưng bên ngoài khi những cánh quân kéo về càng ngày càng nhiều, thì bách tính dường như cảm thấy có gì đó không đúng, vậy là bắt đầu loạn dần lên. Trên giang hồ, người trong võ lâm cũng bắt đầu cảm thấy có chút bất ổn. Một vài môn phái đã có hành động, nhưng rất nhanh bị trấn áp, bị khống chế cho yên vị. Mà trong cung trận chiến giằng co ngày một khốc liệt, tất cả loạn thành một đoàn. Long Hiền Sơn cùng Đông Hiền Lương lại không có bất cứ một động tĩnh gì. Thái hậu nhìn cảnh hỗn loạn này chỉ có thể thở dài, đóng cửa niệm Phật, không màng thế sự. Long Hiền Lương phân phó thêm rất nhiều nhân thủ bảo vệ thái hậu, điều này khiến bà cảm động cũng đau lòng. Phủ Lương Vương. Bùi Lan Chi ung dung vuốt móng tay cười khẩy một cái: "Các người khống chế tất cả lại, ta..." Đào Bảo Ngọc bị trói giam trong một mật thất tối om, trong lòng không khỏi cười thầm, cuối cùng cũng ra tay rồi. Bùi Lan Chi đi vào, bên cạnh nàng ta là một lão trung niên. Bùi Lan Chi khom người xuống, nắm lấy cằm của Đào Bảo Ngọc, nói: "Lương Vương Phi, người cảm thấy thế nào? Quà này ta tặng người không tệ chứ?" Đào Bảo Ngọc hơi rụt vai lại nhìn Bùi Lan Chi: "Người, tại sao lại bắt ta?" "Tại sao lại bắt ngươi?" "Tại vì ngươi là Lương Vương Phi, là người trên đầu quả tim của Lương Vương." "Ngươi muốn dùng ta uy hiếp Lương Vương?" "Không hề, chỉ là muốn người làm bạn với ngài. Tiếp theo đó, từ bên ngoài, Hà Minh Tú cùng hài tử của nàng cũng bị trói tới. Đệ muội, Hà Minh Tú nhìn thấy Đào Bảo Ngọc cũng bị nhốt ở đây thì hoảng hốt kêu lên một tiếng. Hài tử bên cạnh giường như bị dọa sợ mà co rút bên cạnh mẫu thân. Đào Bảo Ngọc nhíu mày, những kẻ này. Đúng lúc người đàn ông trung niên lên tiếng. Hai vị vương phi, hoan nghênh hai người tới làm khách. Lão phu chỉ muốn nhờ cậy hai người một chút chuyện, muốn để hai người giúp ta nói với hai vị vương gia, cho chúng ta mượn nhờ binh quyền trong tay dùng một chút. Thì ra nhằm vào binh quyền trong tay hai huynh đệ Long Hiền Sơn và Long Hiền Lương, Đào Bảo Ngọc trong lòng tính toán liền nói. Mượn binh quyền sao? Ngươi nghĩ chúng ta nói thì hai người họ sẽ giao ra. Các người đánh giá bọn ta phải chăng là quá cao rồi? Lúc này Bùi Lan Chi cười nói. Ta nghĩ cái này phải thử một chút mới có thể biết được. Nói rồi hai người ra ngoài đóng cửa, thả vào trong phòng một ít khói trắng. Đà Bảo Ngọc cười cười. Hay lắm, vậy nhưng lại dùng cổ mây để khống chế, thao túng bọn họ. Đà Bảo Ngọc dùng nhẫn hoa mai điều chỉnh các dây trói, cởi xong dây trói, liền đi tới cởi trói cho hai mẫu tử Hà Minh Tú, lại từ trong người lấy ra ba viên thuốc màu đỏ, mỗi người uống vào một viên. Khi ba người uống thuốc xong thì lại thấy từ bên ngoài bò vào rất nhiều côn trùng. Đà Bảo Ngọc không khỏi nghiến răng, bọn người này thật quá bị ổi, có thể dùng cả cổ trùng tới đối phó nữ nhân và tiểu hài tử, thật quá bị ổi. Long Cảnh Trí, nhi tử của Long Hiền Sơn và Hà Minh Tú nhìn thấy cảnh này sợ tới khóc thét, ôm chặt mẫu thân mình. Hà Minh Tú cũng bị dọa sợ đến nỗi hai chân run rẩy, đứng phía sau Đào Bảo Ngọc. Đào Bảo Ngọc cố trấn tĩnh, an ủi hai mẫu tử Hà Minh Tú. Tẩu tẩu, không sao. Tẩu tẩu ôm chặt lấy Trí Nhi, trấn an nó, phải thật bình tĩnh. Hà Minh Tú cố nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu. Tẩu biết rồi. Đào Bảo Ngọc nhìn đủ côn trùng càng ngày càng gần mà trên trán đã là một tầng mồ hôi lạnh. Cổ trùng này ghê gớm ra sao nàng rất rõ ràng. Nếu không tìm được cách thoát ra khỏi đây thì chỉ có nước làm mồi cho chúng, mà bị cổ trùng ăn thịt thì chỉ có một thời gian ngắn cũng chỉ còn một đống xương trắng. Nhưng chợt nàng nghĩ ra một điều gì đó là bọn người kia muốn lợi dụng các nàng, vậy thì không thể nào lại ra tay như vậy, vậy chỉ có thể. Nghĩ thông suốt để mấu chốt, nên nàng liền nhìn xung quanh, dễ dàng nhận ra một đường bột đen cùng màu với nền đất được rải thành đường mòn bao quanh chỗ mà họ bị trói, hoàn hảo để ba người lọt vào giữa. Bọn chúng muốn tra tấn tinh thần của bọn họ. Nhận ra vấn đề, nàng liền lấy tay xoa lấy thứ bột kia rồi dùng chúng xoa khắp người, lại bảo cả hai mẫu tử Hà Minh Tú cũng làm theo. Trong cung thế trận giằng co ngày một căng thẳng, đúng lúc này Bình Vương đã tới tìm Long Hiền Sơn và Long Hiền Lương nói chuyện. Thật quá đáng, chúng ta không động thủ, vậy mà... Sau khi Bình Vương đi khỏi, trên môi là nụ cười đắc chí, Long Hiền Lương liền bạo phát. Bình Vương thế nhưng bắt vương phi của hai người, còn có cả nhi tử của hắn để uy hiếp hắn, thật quá vô sỉ. Nhưng có một điều, hai người đã cho người bảo vệ chặt thê nhi của mình, tại sao bọn chúng có thể dễ dàng ra tay? Nghĩ tới đây, cả hai đều cả kinh, bên cạnh có nội gián. Long Hiền Đường có đôi phần trấn định hơn, thề tử của hắn là mai nữ, vậy nên không thể dễ dàng bị bắt. Điều này chỉ có hai khả năng, một là bọn người này quá lợi hại, hai, thề tử của hắn chủ động để bọn chúng ra tay, mà theo tình hình này, hắn nguyện tin với sao hơn nhiều. Long Hiền Đường vỗ nhẹ vai Long Hiền Sơn, nói, huynh đừng quá lo lắng. Có thề tử đệ ở đó, nàng sẽ không để tẩu tẩu và Trí Nhi xảy ra chuyện gì. Long Hiền Lương cũng biết Đào Bảo Ngọc có chút bản lĩnh, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, mà bên kia hắn thật sự không bình tĩnh nổi. Đúng lúc này có thái giám đi tới, lén đưa cho Long Hiền Lương một mảnh giấy. Long Hiền Lương mở ra xem thì thầm thở ra một hơi, nói nhỏ với Long Hiền Sơn bên cạnh mình. Hoàng huynh, huynh yên tâm. tẩu tẩu cùng Trí Nhi bên kia có vương phi của đệ bảo đảm, tuyệt đối có thể bảo vệ mẫu tử của hai người bình an. Nam Vũ Đế Ban Hà đã là ngày thứ ba, nhưng lúc này bỗng nhiên lại ho dữ dội, dọa cho những người có mặt nhảy dựng. Phụ hoàng! Hoàng thượng! Nam Vũ Đế từ từ ngồi dậy, nhìn quanh, chỉ thấy bên mình, vậy nhưng chỉ có bốn người, không có thêm ai khác. Nam Vũ Đế trong mắt lóe qua một ánh mắt đau thương, nhưng rất nhanh biến mất, vẫy tay với thống lĩnh ngự tiền thị vệ. Người mau đi gọi tướng quân Thẩm Tề tới cho ta, mọi chuyện làm nhẹ nhàng, đừng để người ngoài biết. Rất nhanh ngay sau đó, Thẩm Tề đã tới, nhìn thấy Nam Vũ Đế liền quỳ xuống hành lễ. Nam Vũ Đế phất tay cho hắn đứng dậy, lại cho Long Hiền Sơn cùng Long Hiền Lương lui ra ngoài. Người mau nói tình hình mấy ngày nay cho ta biết. Bẩm bệ hạ, mấy ngày nay trong cung vẫn luôn xảy ra giao chiến giữa Thuận Vương, Bình Vương, Thuận Vương. Các cánh quân liên tục có viện binh tới tiếp ứng, nhưng đến đêm qua dường như đã không còn trợ binh gia nhập, thế cục giằng co rất khốc liệt. Chỉ có Hiền Vương và Lương Vương là vẫn không có động tĩnh muốn gia nhập, nhưng lại âm thầm phong tỏa mọi tin tức xảy ra, cố ý bảo hộ bách tính, đứng ngoài không tranh quyền. Nam Vũ Đế gật đầu, nhìn sang Phúc Công Công. Phúc Công Công liền nói, bệ hạ, nô tài đã đưa ra thánh chỉ tuyên đọc, nhưng khi đọc tới Thuận Vương thì đã bị Thuận Vương cướp lấy rồi đốt bỏ. Sau đó là ba bên xảy ra tranh chấp, Lương Vương cùng Hiền Vương vẫn một mực phục bên người. Đến khi nãy Bình Vương mới tìm hai vị ấy. Bình Vương ngày ấy vậy mà bắt hai vị vương phi cùng tiểu hoàng tử của Hiền Vương để uy hiếp hai người giao ra binh quyền. Làm càn! Nam Vũ Đế thật sự rất tức giận, nhi tử của hắn vậy mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào, vì hoàng quyền chuyện gì cũng có thể làm, diệt trừ huynh đệ, không lưu lại bất cứ ai con đường sống. Nam Vũ Đế nhìn Thẩm Tề. Thẩm tướng quân, thu lưới đi, bắt gọn tất cả lại cho trẫm. Thẩm Tề tuân chỉ rồi liền ra ngoài phụng mệnh. Đào Bảo Ngọc bên này một đường thuận lợi đưa được mẫu tử Hà Minh Tú ra ngoài, liền thấy có người tới, liền kéo nhau trốn vào một hốc cây. Thấy những người kia đã đi qua, Đào Bảo Ngọc liền lấy trong người ra một cây tiêu nhỏ, thổi ra một làn khói, một con chim mỏng manh theo làn khói dần dần hiện ra và bay đi. Đào Bảo Ngọc dẫn theo mẫu tử Hà Minh Tú trốn gọn vào hốc cây đó chờ đợi. Lòng Cảnh Trí lúc này đã bớt sợ hãi, liền nhìn sang Đào Bảo Ngọc, nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh. Thẩm, thẩm thật lợi hại. Đào Bảo Ngọc nhìn tiểu hài tử trước mặt. Thật sao? Lòng Cảnh Trí gật đầu quả quyết. Trong mắt Lòng Cảnh Trí bây giờ, vị bác thẩm này được hài tử này coi như thần tiên. Thật, thẩm giống như thần tiên vậy. Đào Bảo Ngọc nhìn lại mình bây giờ, chẳng thấy chút nào giống thần tiên thì chỉ biết cười cười nhìn Long Cảnh Trí. Hà Minh Tú đưa tay xoay đầu nhi tử mỉm cười, lần này thoát được kiếp hoàn toàn là nhờ vị đệ muội trước mắt, nàng có thể hiểu được vì sao nhi tử của nàng lại coi đệ muội là thần tiên. Lúc này từ đàng xa một đoàn người lặng lẽ tiến đến phía họ. Đào Bảo Ngọc để hai mẫu tử Hà Minh Tú ngồi đó rồi lặng lẽ đi đến chỗ nhóm người kia. Hoàng cung. Nam Vũ Đế nhìn những nhi tử trước mặt, lại nhìn hoàng hậu phi tần đang quỳ trong điện, nhếch môi cười khổ. Hắn là hoàng đế, vậy nhưng khi chết đi, thề thiếp đồng cỡ nào cũng không ai ở bên cạnh, nhi tử thì tranh đấu chém giết, không để di nguyện hắn vào mắt, tàn sát huynh đệ, bắt cóc thề nhi của huynh đệ để uy hiếp. Thử hỏi, có ai thất bại như hắn? Một đời này, hắn thất bại một cách thảm thương nhất. Nhưng Nam Vũ Đế chỉ có thể bi thương trong lòng, việc lớn trước mắt, cơ nghiệp cần hắn giữ gìn. Hắn không có thời gian bi ai, sinh ra trong hoàng tộc, đây là số mạng của hắn. Nam Vũ Đế ngồi trên đông ỷ nhìn xuống dưới, lạnh giọng nói, trẫm hôm nay coi như mở rộng tầm mắt, các người thật không để trẫm vào mắt, dì chiếu của trẫm cũng không muốn nghe cho hết. Thuận Vương vội vàng nói, phụ hoàng, là Thuận Vương đại nghịch bất đạo, hủy đi di chiếu của người. Nam Vũ Đế hỏi lại, vậy sao? Vậy người có chắc rằng khi đó, nếu người được nhắc đến là Thuận Vương, người sẽ không hủy đi chứ? Phụ hoàng, nhi thần không thể nào làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được. Không làm chuyện đại nghịch bất đạo sao? Vậy người đang làm cái gì? Phụ hoàng, là nhi thần muốn bảo vệ người, muốn bảo vệ cơ nghiệp trăm năm của người. Bình Vương nghe vậy, châm chọc. Thuận Vương, người nói hay thật đấy. Hoàng hậu ở bên cạnh xen lời vào. Hoàng thượng, Thuận Nhi chỉ là thấy Bình Vương cùng Thuận Vương có ý đồ tạo phản, cho nên mới làm như vậy. Bệ hạ. Thuận Vương ở một bên nghe vậy, trào phúng. Hoàng hậu nương nương nói hay thật, ta có ý đồ mưu phản mà các ngươi lại không nói với phụ hoàng. Các ngươi lại tự ý bao vây, thao túng triều thần. Hay là... Hoàng hậu nghe vậy, vội vàng nói. Thuận Vương là con trưởng, việc kế vị bệ hạ là điều đương nhiên. Lại nói, trong chiếu thư đã nhắc tới Thuận Vương, vậy bệ hạ có muốn để cho Thuận Vương kế vị? Các ngươi có ý kiến gì chứ? Thục Phi nói. Hoàng hậu nương nương, ngươi đừng vui mừng quá vội, hoàng thượng còn đây. Thêm nữa, hậu cung không được can dự triều chính. Đoàn Phi cũng nói. Bệ hạ, thần thiếp chính là không biết gì, thần thiếp bị Thuận Vương cùng Bình Vương bắt làm con tin, nên Thuận Vương mới làm vậy. Thật ra Thuận Vương không có ý gì. Thục Phi cũng nói. Bắt người làm con tin. Người nhìn xem, người ăn tốt mặc tốt. Nếu bắt người làm con tin, còn để người tốt như vậy sao? Nam Vũ Đế thấy người một câu ta một câu sắp loạn lên thì tức giận muốn phun ra một ngụm máu. Những người này là người thân của hắn sao? Cầm miệng cho trẫm, đừng tưởng trẫm không biết cái gì. Các người không thoát được đâu. Nam Vũ Đế cho truyền các triều thần tới điện, ánh mắt đảo qua một phòng. Trẫm nay tại đây có tuyên bố Thuận Vương, Bình Vương, Thuận Vương đại nghịch bất đạo, dán làm thứ dân, đưa tới trong coi hoàng lăng. Hoàng hậu cùng Thục Phi, Đoan Phi ban cho lụa trắng, các phi tần khác đưa tới lãnh cung chờ tân đế định tội. Hoàng thượng tha mạng. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Phụ hoàng. Nhất thời tiếng khóc vang lên đầy điện. Bình Vương đưa mắt nhìn Long Hiền Sơn và Long Hiền Lương. Nam Vũ Đế nói, tất cả im lại hết cho trẫm. Trẫm hôm nay truyền ngôi báo cho Hiền Vương, Phong Lương Vương là Nhiếp Chính Vương, còn trẫm sẽ lên chùa sám hối. Khi Đào Bảo Ngọc cùng mẫu tử Hà Minh Tú trở về thì nhận được tin Nam Vũ Đế nhường ngôi cho Hiền Vương, Phong Lương Vương là Nhiếp Chính Vương thì không khỏi bất ngờ. Đại lễ đăng cơ của tần đế được tổ chức vô cùng long trọng, mà Phủ Đương Vương lúc này Đào Bảo Ngọc vẫn đang an giấc bị Hà Tỷ đánh thức. Muội còn không dậy sao? Hôm nay muội phải đi xử lý sự vụ ở Võ Lâm Hội. Đào Bảo Ngọc ẩy oải vương mình sửa soạn đi tới Võ Lâm Hội. Sau một ngày dài mệt mỏi, dứt khoát tới Hoa Sơn dẫn đuôn Bạch Hổ về Vương Phủ. Long Hiền Đương từ triều trở về ôm nàng vào lòng. Tiểu Ngọc, sao hôm nay nàng trông mệt mỏi như vậy chứ? Mấy hôm nay không hiểu sao người thiếp vẫn rất mệt. Hôm nay đi xử lý chút sự vụ bên Võ Lâm Hội mà đã thấy cả người rã rời rồi. Hà Tỷ lúc này cho người bưng đồ ăn tới. Đào Bảo Ngọc nôn khan một hồi rồi tự nhiên đơ người, dọa cho Long Hiền Lương luống cuống. Tiểu Ngọc, nàng làm sao vậy? Đào Bảo Ngọc súc miệng một hồi liền tự mình đưa tay chẩn mạch, xong quay sang nhìn Long Hiền Lương. Phu quân, chàng tấn chức rồi. Long Hiền Lương nghi hoặc nhìn nàng. Thật sao? Thiếp lừa chàng còn được sao? Long Hiền Lương luống cuống không biết tay chân nên để chỗ nào, cười ngây ngô, lại ôm Đào Bảo Ngọc vào trong lòng cười không khép miệng. Hắn tấn chức rồi, hắn có hài tử rồi. Tin tức Nhiếp Chính Vương Phi có thai truyền đi rất nhanh, tất cả quan viên ai ai cũng gửi quà tới chúc mừng. Tối đó Đào Bảo Ngọc nằm trong lòng Long Hiền Lương, nói: Phu quân, ta và chàng chính kiếp luân hồi mới tu thành đôi, thật là rất khó khăn. Tiểu Ngọc, chính kiếp này ta cùng nàng cuối cùng cũng có trái ngọt, ta sẽ trân trọng nàng, bảo vệ nàng vạn kiếp bình an. Chàng biết không, ta độ sai kiếp, phải trải qua hai lần sinh, hai lần tử mới được gặp chàng. Ở lần sinh tử trước là một người cô đơn, nhưng tới đây ta đã có phụ mẫu lại có chàng, giờ sắp có hài tử, thật không uổng những kiếp luân hồi cô đơn lúc trước. Đào Bảo Ngọc mang thai, triệu chứng nghén vô cùng nghiêm trọng, nàng không thể ăn được gì, ăn gì vào liền nôn ra, người đã gầy vài vòng, Long Hiền Lương nhìn thấy đau lòng không dứt. Vậy mà lúc này có một vài người không an phận muốn lấy lòng nhiếp chính vương, vậy là đưa nữ nhi của mình tới tặng. Thả Bạch Hổ ra cho ta, ai mang nữ nhân tặng cho phu quân ta, trực tiếp tặng Bạch Hổ vào nhà đó đi. Đào Bảo Ngọc từ khi mang thai tính tình vô cùng nóng giận, nhất là khi có người tặng nữ nhân cho Long Hiền Lương, nàng lại bạo phát ra ngoài. Trong kinh thành truyền đi một loạt lời đồn, đệ nhất vương phi Nhiếp Chính Vương nuôi Bạch Hổ giữ cửa, ai tặng nữ nhân cho Nhiếp Chính Vương sẽ được vương phi của Nhiếp Chính Vương đưa hổ tới nhà chơi. Đệ nhất vương phi của Nhiếp Chính Vương lòng dạ hẹp hòi, không cho phu quân nạp thiếp. Đệ nhất vương phi của Nhiếp Chính Vương nuôi hổ vui đùa giữ phu quân. Lời đồn trăm kiểu, nhưng lúc này trong nhà một thượng thư đương triều lại bị Bạch Hổ tới thăm, dọa cho cả nhà loạn thành một đàn, tiếng khóc vang trời. Hoàng thượng, xin hoàng thượng làm chủ cho thần, vương phi của Nhiếp Chính Vương thật quá đáng sợ, nàng vậy mà lại cho Bạch Hổ tới nhà thần. Long Hiền Sơn sau khi lên ngôi lấy hiệu là Nam Cảnh Đế, dưới sự giúp sức của Long Hiền Lương rất nhanh bình ổn được đại cục, trong mắt bách tính cũng được xem là một vị minh quân, mà bên cạnh minh quân như hắn không thể không nhắc tới Nhiếp Chính Vương Long Hiền Lương. Nam Cảnh Đế nhìn Hà Thượng Thư đang quỳ dưới đất thì nhức đầu, người này lại dám mang nữ nhi tặng cho Long Hiền Lương, thật chán sống. Lúc này bên ngoài có hai vị quan đại thần đi tới quỳ xuống. Hoàng thượng, xin người làm chủ cho chúng thần. Hoàng thượng, chúng thần chỉ là có ý tốt, muốn Nhiếp Chính Vương ngày ấy. Hoàng thượng, vương phi Nhiếp Chính Vương thật quá ức hiếp người, không coi vương pháp ra cái gì. Hoàng thượng, ngài phải vì chúng thần, vì Nhiếp Chính Vương mà lên tiếng, không thể để cho nàng ta hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên như vậy được. Đúng vậy, bệ hạ, người nên vì Nhiếp Chính Vương mà ban cho ngày ấy đạo thánh chỉ tứ hôn, nạp thêm trắc phi, để Nhiếp Chính Vương về sau con cháu đầy đàn, mà có thể khiến nữ nhân kia thu liễm một chút. Nam Cảnh Đế, một đàn quạ đen bay qua đầu, muốn hắn hạ chỉ cho Long Hiền Lương nạp thêm trắc phi, những người này đang chê hắn nhàm chán nên muốn hoàng cung này loạn lên sao. Người kia là ai chứ? Nàng là người bác đệ hắn Nhiếp Chính Vương đặt trong tim mà cưng chiều, dung túng. Nàng vô pháp vô thiên là nàng có bản lĩnh. Đến như hắn đây tuy là hoàng đế, nhưng nếu chọc tới nàng thì hậu quả chưa chắc hắn chịu đựng nổi. Những người này sao không hiểu cho hắn chuyện phu thê nhà người ta, sao cứ muốn xen vào. Vương phi của bản vương, các người có ý kiến sao? Nam Cảnh Đế thấy Long Hiền Lương tới thì thở nhẹ một hơi, việc này liên quan tới thê tử hắn, liền đợi hắn xử lý. Long Hiền Lương đi tới cúi chào Nam Cảnh Đế rồi quay sang nhìn những quan đại thần. Khi Nam Cảnh Đế lên ngôi, đối với hoàng đệ của mình cảm tình vẫn như xưa, không quá câu nệ, liền ban lệnh miễn phải hành đại lễ. Ngay cả thê tử của hắn khi gặp vua hay hoàng hậu cũng không cần quỳ. Điều này đã cho thấy tình cảm cùng tâm ý của Nam Cảnh Đế với vị Nhiếp Chính Vương này. Long Hiền Lương nói, các vị ở đây có ý kiến với vương phi của bản vương sao? Hà Thượng Thư nói, Nhiếp Chính Vương, vương phi của người ức hiếp người quá đáng, xin cho chúng thần một công đạo. Long Hiền Lương nói, vương phi của bản vương ức hiếp người quá đáng, vậy phải hỏi xem các người đã làm gì chọc giận nàng ấy, để nàng ấy ức hiếp rồi. Long Hiền Lương cũng thật là tức giận khi không những người này mang nữ nhân tới nhét cho hắn, khiến hắn ngày nay phải đều sống không an ổn. Tiểu Ngọc của hắn phạt hắn cùng hắn phân phòng ngủ, không gặp hắn. Nếu hắn không giải quyết cho xong những chuyện rắc rối kia thì đừng hòng tới gặp nàng. Còn nếu có ý muốn nhân nhượng không đi giải quyết mà lại có thêm người mang nữ nhân tới cửa, nàng sẽ liền trở về Hoa Sơn. Hắn vì không muốn chọc giận nàng, liền vất vả tới nhờ nhạc mẫu và đại tẩu bên nhà mẹ đẻ của nàng khuyên nàng làm bạn với nàng, còn mình đi tới đây giải quyết vấn đề. Nhiếp Chính Vương, xưa nay nam tử hán nằm thề bảy thiếp là chuyện thường, để cho hương khói về sau hưng vượng, kính xin người hãy nạp thêm Trắc Phi vào trong phủ. Đúng vậy, mong người hãy suy xét, nếu người cứ sủng nàng như vậy, sau này... Nam Cảnh Đế nghe những lời kia không khỏi toát mồ hôi hột. Những người này là ăn gan hùm mật gấu hay sao lại dám nói như vậy? Long Hiền Lương là người vô cùng bao che khuyết điểm. Cho dù vương phi của hắn có muốn chọc trời, hắn cũng ủng hộ. Người khác nói gì hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần nàng thích là được. Long Hiền Lương nghe xong thì đen mặt, lạnh giọng nói: Các người đây đối với vương phi của bản vương phi thường có ý kiến, nhưng bản vương tại đây nói cho các người, đời này bản vương chỉ có một thê tử là nàng. Nếu như ai còn không an phận thì nên làm cửa chắc một chút, nếu không giữa đêm bạch hổ của vương phi tới tìm các người không thoát được đâu. Còn nếu có người nói xấu nàng, vậy để bản vương xem rằng người đó có chắc hay không đã. Đây là ý gì chứ? Thật sự là khó tưởng tượng, trắng trợn bao che khuyết điểm như vậy sao? Long Hiền Lương nói xong liền đi ra, những gì nên nói hắn đã nói, những người kia nếu không an phận thì hậu quả họ tự gánh lấy. Sau khi Long Hiền Lương rời đi, những người kia đều sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lại hướng Nam Cảnh Đế. Hoàng thượng, Nam Cảnh Đế liền phất tay cho bọn họ lui xuống. Các vị trở về đi, đây là chuyện riêng của Nhiếp Chính Vương, hắn muốn sao thì tùy hắn. Nói rồi cũng một mạch đi tới cung của hoàng hậu, hắn đây cũng là rất đau đầu xử lý chuyện nhà mình. Long Hiền Lương trở về phủ ra sức lấy lòng thê tử, cuối cùng chỉ còn mỗi nước quỳ xuống, nhưng rốt cuộc chưa cần hắn làm thì đã được đại xá. Đào Bảo Ngọc từ khi mang thai khẩu vị vô cùng kém, hôm nay đột nhiên lại thèm ăn thịt chim nướng. Nàng nhìn những con chim đang bay trên trời liền nói với Long Hiền Lương: Phu quân, thiếp muốn ăn thịt chim nướng. Vậy dưới yêu cầu của thầy tử, Long Hiền Lương phải sai người lấy cung tên tới tự mình bắn, rồi lại sai người nhóm lửa tự mình nướng. Từ đó Long Hiền Lương luôn theo sát bên Đào Bảo Ngọc, mà nàng lại chỉ muốn ăn đồ hắn làm. Vậy là từ một Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, Long Hiền Lương nghiễm nhiên trở thành đầu bếp riêng của thầy tử nhà mình. Chỉ là hắn vô cùng nguyện ý, hạnh phúc mà làm, mặc nàng sai sử. Đào Bảo Ngọc mang thai vất vả đã tới tháng thứ 9, lúc này người nàng đã tròn như quả bóng, hai chân có phần sưng lên, đi lại vô cùng khó. Long Hiền Lương luôn luôn bên cạnh nàng, cẩn thận dìu nàng đi từng bước một, hàng đêm còn phải rửa chân, xoa bóp chân giúp nàng. Đêm rằm tháng 8 trăng sáng vàng bạc, Đào Bảo Ngọc nửa đêm bị đau mà thức giấc, Long Hiền Lương thấy nàng tỉnh cũng tỉnh theo. Tiểu Ngọc, nàng làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Đào Bảo Ngọc nhíu mày nhìn đau xuống, nói: Ta sắp sinh rồi, chàng mau gọi người tới đây đi. Chỉ một lát sau, tin tức vương phi sắp sinh đang truyền ra khắp phủ, phủ Nhiếp Chính Vương đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng sinh, Long Hiền Lương ôm lấy Lê Bảo Ngọc không rời. Tiểu Ngọc, ta ở đây. Bà đỡ cùng thái y, cung nữ túc trực khuyên bảo thế nào, hắn cũng không đi ra, một mực ở bên thê tử. Từ khi nàng mang thai, hắn đã tìm hiểu rất rõ, phụ nữ sinh con chính là vào một phòng tử môn quan. Nhìn thấy nàng thống khổ như vậy, hắn thầm hạ quyết tâm không để nàng sinh thêm một lần nữa, lần này vậy là quá đủ. Chúc mừng Nhiếp Chính Vương, chúc mừng vương phi, là một tiểu thế tử. Nhưng bà đỡ còn chưa nói xong câu chúc mừng, Đào Bảo Ngọc liền gọi: Còn một đứa nữa. Vậy là bà đỡ liền giao đứa bé cho tỳ nữ bên cạnh rồi chạy lại. Một lát sau, là một tiểu thư, chúc mừng nhiếp chính vương cùng vương phi là Long Phượng thai. Tin vui, vương phi nhiếp chính vương sinh Long Phượng thai nhanh chóng truyền khắp kinh thành, hoàng thượng cùng hoàng hậu tự mình tới chúc mừng. Đào Bảo Ngọc nhìn hai tiểu hài tử nằm bên cạnh mình nở nụ cười hạnh phúc, Long Hiền Lương thì vui vẻ cười tới không kéo nổi miệng, cho người đốt pháo tưng bừng. 5 năm sau, phủ nhiếp chính vương đang gần như muốn loạn cả lên vì hai tiểu chủ nhân của phủ. Loan Thừa Hoang, tiểu thái tử phụ nhiếp chính vương, khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo vài phần lạnh lùng cao ngạo, nhìn qua sẽ thấy đây là phiên bản thu nhỏ của nhiếp chính vương Long Hiền Lương. Tay nắm tay tiểu muội muội Phấn Điêu Ngọc Trác có vài phần tương tự với mình, nhưng tiểu cô nương này lại là một vẻ hoạt bát tinh nghịch vô cùng đáng yêu, đấy chính là Long Bảo Thanh, tiểu quận chúa. Đối với tiểu quận chúa Long Bảo Thanh này, nàng là nữ nhi duy nhất của hoàng tộc đời này tới thời điểm hiện tại, nên sủng ái với nàng chính là vô biên. Cho dù là ai, từ hoàng thượng tới hoàng hậu đến nhiếp chính vương và cả vương phi, từ hoàng cung cho tới phủ nhiếp chính vương, ai ai cũng mang nàng là báu vật cưng chiều tới tận mây xanh. Nam Cảnh Đế lên ngôi đã lâu, sinh được 3 người con, nhưng đều là nhi tử, hậu cung chỉ có duy nhất một hoàng hậu. Tuy rằng trước đó Nam Cảnh Đế cũng bị các đại thần o ép mà lập hậu cung, trong hậu cung cũng có vài phi tần, nhưng sau đó có một lần có vài phi tần không an phận muốn độc hại hoàng hậu nương nương, nên hắn ra lệnh giải tán hậu cung, tuyên bố từ đó hàng năm chỉ tuyển tú không tuyển phi. Mà nhiếp chính vương sau lần vương phi Đào Bảo Ngọc hạ sinh 2 nhóc tỳ là Long Phượng thai thì đã tự mình uống thuốc tránh thai dành cho nam nhân. Cho dù Đào Bảo Ngọc có nói thế nào cũng nhất quyết không đồng ý sinh thêm nữa. Lý do đưa ra vô cùng hợp lý, sinh ít chúng sẽ yêu thương nhau hơn. Tiểu quận chúa là nữ nhi duy nhất của hoàng tộc nên được sủng ái vô hạn, các hoàng tử đều đem tiểu muội muội này xem như châu ngọc mà bảo vệ. Hoàng thượng và nhiếp chính vương đều nói nữ nhi sinh ra là để sủng ái, còn nhi tử phải nghiêm khắc dạy dỗ. Vậy nên ngay từ nhỏ Long Thừa Hoàng đã bị đưa tới Quốc Tử Giám cùng 3 hoàng tử rèn giũa, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của tiểu quận chúa, nàng cũng được tới đó cùng các ca ca học tập. Nhưng mà cũng nhờ có nàng, 4 vị hoàng tử thế tử mới có nhiều phen trốn đi chơi thành công. Hôm nay cũng vậy, Long Thừa Hoang đang nắm tay tiểu muội muội lần theo góc tường trong phủ trốn ra ngoài. Long Cảnh Trí là huynh trưởng, năm nay đã 10 tuổi, nhìn hai tiểu đệ đệ của mình lại nhìn hai huynh đệ Long Thừa Hoang nắm tay nhau chạy tới đau đầu không dứt. Long Cảnh Trí nói, hay là chúng ta trở về đi. Long Bảo Thành nói, Cảnh Trí ca ca, đừng mà, muội thật muốn chơi, ở trong phủ rất nhàm chán. Nàng vừa nói, bàn tay nhỏ còn cầm tay Long Cảnh Trí mà lắc, mồi nhỏ chúm chím làm nũng. Bà huynh đệ lại còn biết ra ngoài chơi, chỉ có để cho tiểu quận chúa này sai chiêu nhõng nhẽo, mà nếu bị phát hiện cũng chỉ có muội ấy dùng chiêu này thì sẽ thoát khỏi, cho nên đối với nàng càng thêm sủng ái. Và cũng như mọi lần, Long Cảnh Trí hạ vũ khí đầu hàng, dẫn theo mấy đứa nhóc quậy phá đi chơi. Địa bàn mấy tiểu chủ tử này đi tới chính là Hoa Sơn. Từ xa nhìn thấy 5 đứa nhóc đi tới, Xuân Tỷ Phổ Tráng muốn tự mình ngất, sao mấy tiểu hài tử này lại tới nữa, vội vỗ tay với người bên cạnh nói nhỏ, người mau tới nhiếp chính vương phủ thông báo với vương phi, 5 tiểu ma đầu, à không, 5 tiểu chủ tử lại tới, cần người mau tới cứu chúng ta. Xuân Tỷ không khỏi bi ai, những năm này từ khi mai nữ của bọn họ là minh chủ võ lâm, Mai Sơn là một môn phái đứng đầu võ lâm, nghe tên ai cũng kính nể, nhưng không ai biết Mai Sơn không sợ trời không sợ đất, tung hoành ngang dọc là sợ nhất 5 tiểu ma đầu này. Mỗi lần chúng tới chơi, đừng nói là bọn họ, ngay cả Bạch Hổ cũng cụp đuôi chạy trốn. Chủ tử, không hay rồi, mấy vị tiểu chủ tử đã đốt cháy hậu sơn của Hắc Long rồi. Long Hiền Đường đau đầu xoa xoa trán. có ai bị sao hay không? Họ Nhiễm vội nói. Không có, nhưng tiểu quận chúa bị dọa sợ, khóc ngất đi rồi. Long Hiền Lương vội hỏi. Cái gì? Mấy tiểu tử kia lại dám đem tiểu bà bối tới đó, thật là muốn ăn đòn sao? Họ Nhiễm cũng không khỏi khổ tâm. Hắc Long từ khi chủ tử tiếp nhận tới giờ, uy danh thiên hạ cùng Hoa Sơn tuy hai mà một. Điều bọn hắn sợ nhất chính là năm tiểu ác ma này. Bọn hắn thật khóc không nên tiếng, nỗi khổ không thể san sẻ cùng ai. Mấy năm nay thiên hạ thái bình, trên giang hồ dưới sự dẫn dắt của Võ Lâm Hội, người đứng đầu là Mai Nữ, cũng không có quá nhiều tranh chấp, cuộc sống an ổn thái hòa. Nhưng lúc này năm tiểu ma vương lại đang gặp sóng to gió lớn, nằm sắp ăn đòn vào mông. Long Cảnh Trí cùng Long Thừa Hoang cắn răng nhận roi, không hé răng kêu một tiếng, mà một bên hai tiểu hoàng tử Long Cảnh Chiêu và Long Cảnh Hoàng kêu khàn cả cổ. Long Cảnh Chiêu hét lớn, đau quá, hoàng thúc nhẹ tay một chút. Long Cảnh Hoàng cũng khóc, hoàng thúc nương tay, con biết sai rồi. Long Hiền Lương đen mặt, ta còn chưa đánh đâu. Mà một bên, Nam Cảnh Đế lại ôm lấy tiểu quận chúa vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Tiểu bảo bối ngoan, không cần sợ, để phụ thân con trừng trị mấy xú tiểu tử này, lần sau chúng còn mang con nghịch ngợm hay không? Ngoan nào! Long Bảo Thành hai mắt rưng rưng nhìn Nam Cảnh Đế, lại nhìn Long Hiền Lương đang răn dạy mấy vị ca ca, nhỏ giọng nũng nịu. Hoàng bá bá, người nói phụ thân con đừng đánh các ca ca, được hay không? Nam Cảnh Đế, bọn chúng đáng đánh đòn. Nhưng như vậy, các ca ca lần sau sẽ không chơi với con nữa. Bọn chúng dám sao? Hoàng bá bá, nhưng mà đánh các ca ca, như vậy con rất đau lòng. Được, vậy ta nói phụ thân con không đánh nữa, bảo bối đừng đau lòng, ngoan nào. Long Bảo Thanh nhẹ nhảy xuống khỏi lòng Nam Cảnh Đế, chạy tới chỗ Long Hiền Lương. Long Hiền Lương ôm tiểu bảo bối, lại bị một màn làm nũng của Long Bảo Thanh làm cho hạ rơi xuống, cuối cùng vẫn là buông tha. Nhưng mà bốn tiểu hài tử vẫn là được ăn mỗi người một roi, lúc này được đặc xá, không khỏi thở nhẹ ra, dùng tay xoa mông. Đào Bảo Ngọc cùng Hà Minh Tú nhìn một màn này thì chỉ có cười, các nàng biết sẽ như vậy, kịch bản này cũng diễn ra quá nhiều lần rồi. Hoàng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thần Y Sủng Phi của Tà Vương của tác giả Tiếu Bạch, thuộc thể loại xuyên không nữ cường, và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là đặc công khét tiếng thế kỷ 21, tình cờ gặp được kỳ lân mà xuyên qua thời cổ đại, không điện thoại internet, nhưng không sao, nàng có thể mang theo những gì nàng muốn. Ở đại lục này, Âu Dương Vũ là đích nữ phủ thừa tướng, nhưng bị toàn thiên hạ chê cười vì bị vị hung phu hưu ngay ngày đại hôn, mẹ kế chiếm của hồi môn, xem nàng như cái gai trong thịt. Tỷ tỷ thiết kế hãm hại nàng, muốn cướp vị hôn phu của nàng. Sau khi xuyên tới, nàng đã thay đổi hoàn toàn, trở nên kinh tài tuyệt diễm. Không chỉ vậy, nàng còn có một thân y thuật quỷ dị và tùy thân không gian với rất nhiều bảo vật quý giá từ tương lai. Dạ Trọng Hoa, nhị hoàng tử Tây Lăng Quốc, nổi tiếng là chiến thần trên khắp đại lục, đột nhiên dùng 6 tòa thành trì cầu hôn nàng. Nhưng bất ngờ hơn, ngay ngày đại hôn, nàng lại đào tẩu, khiến hắn vô cùng tức giận. Các bạn hãy cùng đón nghe xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nhé!